Chương 3240, thần cùng thần đọ sức. Người nguyện ý không? Đế Thệ Thiên sắc mặt âm trầm, lại cũng chỉ có thể chê cười hừ một tiếng. Được rồi, Thần Thiên sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối cái này đối thoại của hai người, mảy may cũng không quan tâm. Mà nhưng vào lúc này, từ dương cực chân trời, cấp tốc bay tới mấy người. Cầm đầu là Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lưu Thương hai người. Mà phía sau của bọn hắn, thì là Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lão đám người. Tuyết Lạc Hề, Thần Phàm đám người, cũng tất cả đều đến nơi này. Tựa hồ thần thiên bên người tất cả mọi người, đều đến nơi này. Mấy người cấp tốc bay đến đầu này âm dương phân chia đường ranh giới phía trên. Lại đều là xa xa nhìn qua thần thiên, một câu cũng không nói lời nào. Hơn nữa, tựa hồ cũng đều một tia dương cung bạt kiếm chi thế. Cuối cùng, mấy người đồng thời nhìn về phía Kiếm Lão. Kiếm Lão gật đầu một cái, già nua thân thể chậm rãi tiến lên, đi tới thần thiên trước mặt. Kiếm Lão, thần thiên hướng về phía Kiếm Lão gật đầu một cái, thấp giọng nói ra ta. Kiếm Lão lại là khoát tay áo, cười lắc đầu nói ra, tiểu tử, ta biết, cử động lần này chính là bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, ngươi không thể lộ ra, cho nên, liền gạt tất cả chúng ta. Thần thiên sắc mặt hổ thẹn, nhìn xem Kiếm Lão, tràn đầy áy náy nói, thật xin lỗi. Kiếm Lão lại là ung dung thở dài, lắc đầu nói ra, tiểu tử, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Một lần này hành động vĩ đại, lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi, đám người cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Thế nhưng là, luôn có người sẽ phản đối ngươi, tựa như ngươi nghĩ che giấu tất cả chúng ta. Thế nhưng là, loại chuyện này, là không gạt được ung dung miệng mồm mọi người. Dứt lời, Kiếm Lão chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng. Thần thiên lần theo Kiếm Lão ánh mắt, hướng về chân trời xa xa nhìn tới. Đen nghịt một bọn người, toàn bộ đang hướng về nơi này mà đến. Thần thiên cười nhạo một tiếng, lắc đầu, thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, đích xác ta không có tư cách này, thay toàn bộ linh võ đại lục làm quyết định này. Không, người có tư cách này. Kiếm Lão quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem thần thiên nói ra, tương phản, không có tư cách ngăn trở, là bọn hắn. Người yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ thay người giữ vững nơi này. Thần thiên khẽ gật đầu, khẽ thở một hơi, đích xác, quyết định như vậy, quá mức trọng đại. Thay đổi một cái thế giới âm dương lưỡng cực, vẻn vẹn dựa vào thần thiên một người chi ngôn. Loại chuyện này, đối với linh võ đại lục phía trên quần hùng môn, đích xác không công bằng. Đảm nhiệm ai cũng biết, âm dương cân bằng, không thể xuất hiện một chút xíu mất cân bằng. Bọn họ không biết là, thần thiên nguyện lấy bản thân làm môi giới, gánh chịu phần này nhân quả, lấy bảo đảm thay đổi hoàn mỹ thành công. Bọn họ chỉ biết là, chỉ cần âm dương xuất hiện một chút xíu mất cân bằng. Đến lúc đó, linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, đều sẽ đối mặt là một trận hảo kiếp. Một trận tuyệt đối hủy diệt, ai cũng không nguyện ý để thần thiên thay bọn hắn làm quyết định này. Càng không hy vọng nhìn thấy linh võ đại lục hướng đi có thể, không thể nghịch chuyển giải thể. Thậm chí, cho dù là thần thiên có thể thành công. Một khi thành công, dương cực người, sẽ triệt để mất đi mặt trời. Mà âm cực người, sẽ nghênh đón quang minh. Loại này nghịch chuyển, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Nhưng là, thần thiên lúc này vị diện, đã tăng lên. Hắn biết rõ thiên đạo đã từng nói, cùng thiên sứ mà nói, đều là giống nhau đạo lý. Nước đổ đầu vịt, có mấy lời. Đối linh võ đại lục phía trên những cái này cái gọi là cường giả đi nói. Cũng là không có ý nghĩa, bọn họ không biết linh võ đại lục lúc này đối mặt là cái gì. Càng là vô pháp lý giải cao cấp hơn vị diện quyền lên tiếng. Đây là một trận thần cùng thần ở giữa đọ sức, cùng phàm nhân không quan hệ. Thế nhưng là, loại lời này, thần thiên không cách nào đi cùng bọn họ nói. Bởi vì, lấy bọn họ vị diện, cho dù là nói cho bọn họ cũng vô pháp lý giải. Giống như là một đám nuôi dưỡng ở pha lê trong dương con kiến. Người quan sát thần thiên, nói cho đám này con kiến, các ngươi phải có tai họa ngập đầu. Run rế chỉ có thể cảm thấy thần thiên đang nói láo. Bởi vì cái này pha lê hộp bên trong, không phát hiện được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Bởi vì chân chính nguy hiểm, chỉ lấy quyết tại người quan sát thần thiên nhất niệm thôi. Cùng bọn hắn, không cách nào đi nói những chuyện này. Cho nên, đây cũng là thần thiên lựa chọn giấu giếm người khắp thiên hạ nguyên nhân. Bởi vì thần thiên biết rõ, loại chuyện này, cho dù là nói ra. Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương đám người, bao quát Tuyết Lạc Hề cùng thần gia người, đều sẽ lựa chọn vô điều kiện ủng hộ. Cho dù thần thiên có thể sẽ mang đến không thể nghịch chuyển hủy diệt. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn vô điều kiện ủng hộ. Nhưng là người trong thiên hạ, mặc kệ thần thiên làm ra bao nhiêu cam đoan nhất định có thể thành công. Bọn họ cũng nhất định sẽ không đồng ý, sẽ không tán thành. Thần thiên là một ngày này, làm cố gắng, trả chua xót. Bọn họ, hoàn toàn là làm như không thấy. Tất cả, đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần Thiên biết rõ điểm này, cho nên hắn mới lựa chọn giấu giếm. Đáng tiếc, chính như Kiếm lão nói, chuyện lớn như vậy, giấy là không gói được lửa. Không chỉ có Thần Thiên, người bên cạnh đã biết, người trong cả thiên hạ đều biết. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều là đến ngăn cản Thần Thiên. Thần Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dừng tay cho ta. Nơi xa, đã truyền đến gầm thét thanh âm. Âm Dương không còn gì để mất nhất định. Nhóc con miệng còn hôi sữa, chứ có được này tự chịu diệt vong sự tình. Ngươi có tư cách gì thay chúng ta làm quyết định? Cái gì thượng thế giới, cái gì thiên đạo, đều là ngươi biên chế ra nói dối. Ngươi muốn nghịch chuyển Âm Dương, dụng ý khó dò. Thần Thiên đối những âm thanh này, mắt điếc tai ngơ. Mà Thiên Sứ Linh Tâm lại cau mày, đi tới Thần Thiên trước mặt, móc ra Lôi Đình Chiến Kiếm, thấp giọng hỏi, cần giúp không? Thiên Sứ Chi Kiếm, nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Thần Thiên hơi kinh ngạc quay đầu đi, kinh ngạc nhìn có thể nói ra những lời này Thiên Sứ Linh Tâm. Mà Thiên Sứ Linh Tâm lại là gương mặt bình tĩnh. Cuối cùng, Thần Thiên khẽ gật đầu, nói ra, không nên bị quấy nhiễu tốt. Thiên Sứ Linh Tâm hơi hơi vểnh lên khóe miệng, gật đầu một cái, hiểu. Dứt lời, Thiên Sứ Linh Tâm hướng về nơi xa mà đến đám người đi hai bước, giơ lên trong tay Lôi Đình Chiến Kiếm, nhàn nhạt quét qua. Xoẹt, một tiếng, một đạo từ huyền lôi ngưng tụ mà thành lôi vòng, trong nháy mắt nhốt chặt phương viên trăm dặm thổ địa. Tất cả cường giả đều bị chặn đường ở mảnh này lôi vòng bên ngoài. Sau đó, lôi vòng cấp tốc hướng về trời cao lan tràn đi. Một tia chớp mà thành, kéo dài đến chân trời chừng vạn dặm lôi điện tường cao, từ bốn phương tám hướng, bọc lại nơi này. Thần Thiên rất hài lòng gật đầu một cái, lãnh đạm liếc qua ngoài tường, thấp giọng nói ra tạ. Mà Thiên Sứ Linh Tâm lại là khẽ lắc đầu, trên mặt có chút ít ưu sầu nói ra, đây là ở trong Linh Võ Đại Lục, ta không phải thế giới này chủ nhân, cũng phải tuân thủ phương thế giới này quy tắc. Lôi Đình Chiến Kiếm phát huy ra được, cũng không phải toàn bộ uy năng. Chương 3241, Thiên Thư Hợp Nhất. Cái này lôi điện tường, có thể cách trở thông thần phía dưới người, thông thần phía trên người, vẫn là có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ, cưỡng ép phá vây tiến vào. Thiên Sứ Linh Tâm hơi hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lưu Thương đám người, thấp giọng nói ra, tiếp đó, liền ta cầu các ngươi rồi. Lôi Đình Chiến Kiếm là gánh chịu thể, ta cần toàn thân toàn ý điều khiển Lôi Đình Chiến Kiếm, ngự sử chín bản Thiên Thư Hợp Nhất lực lượng, nửa điểm sai lầm không được, bằng không Linh Võ Đại Lục liền sẽ biến thành một mảnh địa ngục. Thần Thiên tâm huyết cùng cố gắng, cũng toàn bộ uổng phí. Nguyệt Bất Phàm mấy người liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Một đám bọn chuột nhắt, có gan dám vượt qua cái này lôi điện tường người, chết. Minh Dạ trên mặt, viết đầy vẻ tàn nhẫn, cùng bình thường hắn, 10 điểm không hợp nhau. Mà khi hắn nói xong câu đó về sau, vậy mà trực tiếp rút kiếm liền xông ra ngoài. Một người một kiếm, một bộ huyền y, lại có bế nghĩa thiên hạ hào kiệt ý tứ. Nguyệt Bất Phàm mấy người cũng không chịu cô đơn, nhao nhao rút kiếm xông tới. Đi, vì Thần Thiên hộ đạo, bảo hộ trận nhãn, bốn phương tám hướng đều cho ta xem tốt. Tất cả thần gia đệ tử, nhao nhao hướng về lôi điện tường đi tới. Liên Tuyết Lạc Hề cũng đi tới. Người cuối cùng là Kiếm Lão. Lúc này Kiếm Lão, trong ánh mắt có từng điểm giọt nước mắt chớp động, chậm rãi rút ra thần kỳ Hiên Viên Kiếm, nhẹ vỗ về thân kiếm, ngẩng đầu lên nhìn xem Thần Thiên, mang theo thêm vài phần ẩn nhẫn nói ra, tiểu tử. Ta cũng đi vì ngươi hộ đạo, nhớ kỹ, cho ta còn sống trở về, ta đây còn có rượu ngon, không có người bồi ta uống, thế nhưng là quá tịch mịch. Thần Thiên nhịn không được, rên lên một tiếng, kém chút khóc lên. Mà Kiếm Lão lại là lập tức quay đầu, rút kiếm đi. Trong gió, có hai giọt trong suốt giọt nước mắt, từ Kiếm Lão thái dương tơ bạc chỗ phi ra, chậm rãi bay tới, sát qua Thần Thiên bên tai. Một chút lạnh buốt, nhưng lại có một tia nóng hổi. Thần Thiên nhìn xem Kiếm Lão xông ra phương hướng, mỉm cười. Ta biết, sau đó, Thần Thiên xoay người, hướng về Đế Thệ Thiên đám người đi đến. Đế Thệ Thiên nhìn xem Thần Thiên đi tới, lúc này tựa hồ cũng có mấy phần động dung, không tiếp tục ngấp nghé Thiên Thư đang ở thả ra lực lượng, mà là đi ra phía trước, giống như là nhiều năm lão hữu đồng dạng, vỗ vỗ Thần Thiên bả vai. Còn sống trở về, chúng ta còn có thể làm tiếp một lần địch nhân. Đối với Đế Thệ Thiên lúc này câu nói này, Thần Thiên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Mời, Đế Thệ Thiên cùng Tần lui, đồng thời lui về phía sau một bước, hướng về phía Thần Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Thần Thiên nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, Thiên Sứ Linh Tâm cũng xông hắn khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, truyền Hy Lam nữ vương thần dụ, vì bảo ngươi linh thức bất diệt, không đến mức bị Thiên Thư rút khô sinh mệnh bản nguyên mà không cách nào tỉnh lại, những cái này. Dứt lời, Thiên Sứ Linh Tâm chậm rãi vươn tay, Lôi Đình Chiến Kiếm phía trên, những cái kia từ trong Thiên Thư tháo rời ra linh dịch, toàn bộ hóa vào Thiên Sứ Linh Tâm lòng bàn tay, ngưng tụ thành một quả hạnh nhân lớn nhỏ chất lỏng, trôi nổi ở giữa không trung. Đều là của ngươi, tại thiên thư bắt đầu rút ra sinh mệnh của ngươi nguyên khí thời điểm, những linh dịch này sẽ thay ngươi tiếp nhận một bộ phận. Xem như chúng ta thiên sứ, đưa một phần của ngươi lễ vật a. Bất quá, rất xin lỗi là, hư không động cơ, cần ở ngươi thành công hoàn thành trận này nghịch chuyển về sau, mới có thể cho ngươi. Thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu một cái nói ra, yên tâm đi, ta sẽ sống sót bắt được. Thiên sứ linh tâm tấm kia lãnh nghị trên gương mặt, lờ đãng hiện lên mỉm cười, nhìn một chút thần thiên nói ra, tốt, vậy ta chờ ngươi tới bắt. Sau đó, thần thiên lập tức quay người lại, ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời. 9 bản thiên thư, còn đang còn quấn, không ngừng phóng thích ra lực lượng, mà thần thiên là nghĩa vô phản cố vọt lên trời cao phía trên, đứng ở 9 bản thiên thư vòng quanh chính trung ương, trở thành thiên thư này đại trận trận nhãn. Bắt đầu đi, thiên sứ linh tâm hơi hơi quay đầu, nhìn về phía đế thệ thiên. Đế thệ thiên khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh tần lui. Tần lui cũng lập tức gật đầu, cùng đế thệ thiên một người một bên, bay lên trời cao. Chuẩn bị xong chưa, đế thệ thiên đứng ở thần thiên bên phải, lòng bàn tay nắm vuốt phức tạp văn nguyền rủa, nhìn xem thần thiên hỏi. Thần thiên khẽ gật đầu, tốt, sư đệ, bắt đầu đi. Đế thệ thiên hô to một tiếng, tần lui lập tức gật đầu. Hai người đồng thời bốc lên văn nguyền rủa, hình như có đại đạo minh âm ở bên tai truyền tụng. Văn nguyền rủa nhanh chóng chìm ngập vào 9 bản thiên thư bên trong, thôi động 9 bản thiên thư hợp nhất. 9 bản thiên thư trang sách ở ào ào ào nhanh chóng vượt qua. Thiên sứ linh tâm cũng lập tức giơ cao lôi đỉnh chiến kiếm. Thần thiên lập tức cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng áp lực thật lớn. Đây là 9 bản thiên thư lực lượng đang ở rót vào hắn thân thể. Làm 9 bản thiên thư chân chính hợp nhất thời điểm, cái này 9 bản thiên thư hợp nhất lực lượng sẽ khiến cho hắn đình chỉ xuống tới. Nhịp tim, hô hấp, linh thức, thậm chí là bên trong thân thể khí tức lưu chuyển cùng huyết dịch lưu động đều sẽ hoàn toàn dừng lại. 9 bản thiên thư hợp nhất phần lực lượng này sẽ thông qua thần thiên cái này môi giới, rót vào đủ để tiếp nhận phần lực lượng này lôi đỉnh chiến kiếm. Sau đó, lại từ lôi đỉnh chiến kiếm ngự sử phần này tinh xảo đến cực hạn, thuần túy đến mức tận cùng lực lượng, hoàn thành một lần hoàn mỹ thế giới thay đổi. Quá trình này, nhìn như không sơ hở tí nào, nhưng là, âm dương chi đạo, dắt một phát mà động toàn thân. Một khi thay đổi bắt đầu, âm dương cũng sẽ bị lập tức cắt đứt. Mà thần thiên cái này trận nhãn môi giới, chính là dùng để tức thời tu bổ phần này bị cắt đứt âm dương. Một khi thiên sứ linh tâm giơ lên lôi đỉnh chiến kiếm, bắt đầu nghịch chuyển thời điểm, thần thiên sinh mệnh nguyên khí liền sẽ bắt đầu bị thiên thư rút lấy. Đây là một trận gần như từ cục đại nghịch chuyển, thần thiên bởi vậy sẽ thu hoạch được cùng linh võ đại lục nhân quả. Nghịch chuyển hoàn thành về sau, linh võ đại lục nhân quả sẽ cùng thần thiên cùng một nhịp thở. Linh võ đại lục sau này bất luận cái gì tai nạn đều sẽ đối thần thiên tạo thành trọng thương. Nhưng là, linh võ đại lục một khi có linh khí khôi phục, cái kia đồng bộ được lợi, cũng là trước hết nhất được lợi, cũng là thần thiên. Nói một cách khác, thần thiên sẽ trở thành linh võ đại lục chi tâm. Mà khi trận này nghịch chuyển triệt để hoàn thành thời điểm, thần thiên liền có một cái thế giới. Hắn vị diện liền triệt để tăng lên, 9 bản thiên thư tản mát ra cửu sắc tiên quang, vầng sáng không ngừng sáng lên, chậm rãi bao trùm thần thiên thân thể. Thần thiên chật vật đứng ở trong hư không, thừa nhận cỗ này cường tuyệt lực lượng, từ trong thân thể chảy qua cảm giác. Rốt cục, ở đế thệ thiên cùng tần lui hai người thôi động phía dưới, 9 bản thiên thư, ở một mảnh chói mắt thần quang bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Nóng rực tiên quang, hóa thành một đoàn, trong khoảnh khắc tựa như cùng sóng dữ đồng dạng, gầm thét rót vào thần thiên trong thân thể. Ách a a a a a, thần thiên gầm lên giận dữ, lực lượng khổng lồ lưu chuyển, để thần thiên cơ hồ không thể thừa nhận, thống khổ hô to. Chương 3242, đánh cờ, cả người quần áo, bị cái này 9 bản thiên thư hợp nhất mà thành lực lượng đốt cháy hầu như không còn. Mà xuống một giây, cái này 9 bản thiên thư hợp nhất lực lượng đã từ thần thiên toàn bộ thân thể bên trong chảy qua, lan tràn đến lôi đỉnh chiến kiếm mũi kiếm. Một cái khép lại linh khí lưu chuyển tuyến đường đã hình thành. Thần thiên cũng trong nháy mắt này triệt để đình chỉ xuống dưới. Cả người giống như là bị hoàn toàn như ngừng lại trên bầu trời. Trong hai mắt là không động hư không, trong thân thể huyết dịch lưu động, khí tức lưu chuyển cũng toàn bộ đồng bộ ngừng lại. Bắt đầu, bắt đầu, lôi điện ngoài tường, có người hô to. Đáng chết, thần thiên vẫn là tiến hành nghịch chuyển, đại tai đem hạ xuống a. Hắn nhất định là cùng thượng thế giới thiên sứ, đã đạt thành một loại nào đó không thể cho người biết hiệp nghị. Mau ngăn cản hắn, quả nhiên, tại dạng này ngôn luận khuấy động phía dưới. Rốt cục có cường giả, ý đồ xông vào cái này lôi điện tường. Có không ít người, ở nơi này lôi điện tường trùng kích vào, hóa thành kiếp cho. Nhưng là cũng không ít người xông phá cái này lôi điện tường. Tiến nhập trong vòng, lui ra ngoài, Nguyệt Bất Phàm lập tức hoành kiếm tiến lên, trên trán tóc dài hơi hơi tảo động, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Bất Phàm, nhanh chóng tránh ra, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Ta lặp lại lần nữa, lui ra ngoài. Nguyệt Bất Phàm hoàn toàn không để ý tới lời hắn nói, thậm chí đều không có ngẩng đầu xem hắn là vị nào. Giờ phút này, đối với Nguyệt Bất Phàm mà nói, hắn phải làm, chỉ có một chuyện, bảo vệ thần thiên cái này trận nhãn môi giới. Vì thần thiên hộ đạo, bất luận cái gì khả năng uy hiếp đến thần thiên khả năng, đều đem nó biến thành không có khả năng. Lôi điện tường giáp danh, không ngừng có người liều chết xung phong tiến đến. Một trận đại chiến đã bắt đầu, kiếm quang bay múa, tiên khí lưu chuyển, máu tươi bắn tung tóe, mà giáp danh chỗ rối loạn, không có chút nào ảnh hưởng đến cái này ở tiến hành nghịch chuyển mấy người. Đế Thệ Thiên cùng Tần Lui đã hoàn thành bọn hắn nhiệm vụ. Lấy thượng thế giới công pháp, cưỡng ép đem chín bản thiên thư hợp nhất, đem phần lực lượng này đánh vào thần thiên thể nội. Chín bản thiên thư lực lượng đang chậm rãi rót vào thiên sứ linh tâm trong tay lôi đỉnh chiến kiếm. Thiên sứ linh tâm cật lực giơ cao lên trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, cắn chặt răng ngà. Chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng mạnh mẽ, vượt ra khỏi nàng mong muốn. Mặc dù nàng đã sớm biết, cái này chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng sẽ là một cỗ thập phần cường đại đến tột đỉnh lực lượng. Nhưng là, nàng còn đánh giá thấp phần lực lượng này. Lôi đình chiến kiếm có thể tiếp nhận cỗ này lực lượng, không đến mức bị cái này cường tuyệt lực lượng chấn vỡ. Nhưng là, thiên sứ linh tâm lúc này lại mơ hồ có chút không chịu nổi. Bịch, một tiếng, thiên sứ linh tâm giơ cao lên lôi đình chiến kiếm. Áo giáp bao trùm phía dưới, tuyết bạch thon dài đùi phải uốn lượn, sau đó quỳ xuống ở trong bụi bặm. Trên đầu gối đã bị cọ ra một đóa hoa máu. Bùn đất bị nhuộm đỏ, Đế Thệ Thiên cùng Tần Lui cũng chú ý tới thiên sứ linh tâm trạng thái, lập tức bay thấp mà xuống. Hỏng, Tần Lui hai mắt run lên, lắc đầu thấp giọng nói ra, thế giới này vị diện tầng cấp quá thấp, lôi đình chiến kiếm không nhận thế giới này pháp tắc ảnh hưởng, có thể hoàn toàn gánh chịu ngụ chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng. Thế nhưng là, nàng không được. Tần Lui duỗi ra một ngón tay, chỉ quỳ một chân xuống đất thiên sứ linh tâm. Đế Thệ Thiên cũng khẽ gật đầu, nói ra, đích xác, linh võ đại lục vị diện tầng cấp, hạn chế thiên sứ năng lực. Chỉ cần còn duỗi ra thế giới này, thực lực liền không cách nào bị toàn ngạch phát huy ra. Ta cũng một dạng, Đế Thệ Thiên hơi hơi bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói ra, rõ ràng có tấn thăng khả năng, nhưng là, lại không cách nào phát huy ra. Mà nói tới chỗ này, Đế Thệ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời, đã bị đình chỉ xuống thần thiên, hơi hơi nhíu lông mày, lẩm bẩm, nhưng hắn là làm sao làm được đây? Phải biết, thần thiên đã siêu thoát ra linh võ đại lục khống chế. Siêu thoát ra cái này tuyệt đối quy tắc phía dưới. Đây cũng là vì sao hắn có thể có bản lĩnh trộm thiên chi năng, trộm được thiên đạo tinh thần chi mục. Nhưng là Đế Thệ Thiên lại thủy chung không nghĩ ra, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn có thể bài trừ rơi linh võ đại lục đại đạo chế ước đây. Đừng quản, nhiều như vậy, thiên sứ linh tâm cật lực cắn răng, gian nan nói ra còn muốn. Hư không, động cơ mà nói, liền, hỗ trợ, Đế Thệ Thiên lập tức quay đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Thần sắc có thêm vài phần dị dạng, ngươi muốn làm cái gì? Tần Lui tự nhiên nhìn ra Đế Thệ Thiên suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh hỏi. Đế Thệ Thiên cúi đầu không nói, mà Tần Lui là đi tới Đế Thệ Thiên bên người, cúi thấp đầu. Không có chút nào muốn xuất thủ giúp thiên sứ linh tâm dự định, ngược lại bình tĩnh nói, đích xác, lúc này, cái này tả dực hộ vệ thần cách đã hướng tới không ổn định. Nếu như xuất thủ, hư không động cơ, tùy tiện tới tay. Đế Thệ Thiên cùng thiên sứ linh tâm, đồng thời lông mày nhảy một cái. Ta khuyên ngươi không muốn dùng tới não cân, thiên sứ linh tâm nhìn chòng chọc vào Đế Thệ Thiên, mà Đế Thệ Thiên lại hai mắt trống rỗng, hướng về thiên sứ linh tâm không nói một lời. Cũng không có phải giúp một tay dự định, hắn đang tự hỏi. Ở đánh cờ, không sai, Tần Lui nói, một chút cũng không sai. Nếu như lúc này, hắn lựa chọn xuất thủ, cái này đến từ Trung Thiên vực thiên sứ Tinh Vân tả dực hộ vệ thiên sứ, so với hắn cao hơn một cái vị diện thiên sứ. Dễ như trở bàn tay liền có thể bị diệt sát, cho dù nàng còn có bị Hy Lam nữ vương thần thánh kho số liệu sống lại khả năng. Nhưng là, thiên sứ linh tâm hư không động cơ, đã tới tay. Cho dù là Hy Lam nữ vương xuất thủ đến thảo phạt, hắn có thể trốn có thể chiến. Đều là song toàn biện pháp, nếu như hắn Đế Thệ Thiên có thể có được một cái hư không động cơ, hắn nội tâm tâm nguyện cũng có thể cắt đứt. Trung Thiên vực tạo vật, một cái hư không động cơ có thể mang tới cao cấp lực lượng thu hoạch phương thức, diệt đi một cái nho nhỏ Câu Trần Tông, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Cho đến lúc đó, đối mặt một cái có được hư không động cơ Đế Thệ Thiên, Câu Trần Tông tông chủ cũng quả quyết là bó tay hết cách. Đặt ở trước mắt cơ hội thật tốt, Đế Thệ Thiên không phải linh võ đại lục nguyên sinh nhân loại. Đối với linh võ đại lục lần này âm dương thay đổi, thành công hay không? Đối với hắn mà nói, giá trị không lớn, thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, bất quá là vì Câu Trần Tông một cái chậm chạp biện pháp. Lúc này, thì có một cái nhanh chóng nhất, nhất nhanh gọn phương pháp, bày ở trước mắt của hắn. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay, liền có thể cầm tới. Đế Thệ Thiên đang xoắn suýt, hắn biết rõ, thiên sứ sẽ không nuốt lời. Hôm đó ở Bích Lạc Trấn, Đế Thệ Thiên từng thỉnh cầu thiên sứ, cho hắn một cái hư không động cơ. Điều kiện tiên quyết là Đế Thệ Thiên trợ giúp thiên sứ, thuyết phục thần thiên, thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Thiên sứ đáp ứng, chỉ cần linh võ đại lục âm dương lưỡng cực thành công bị thay đổi, hắn liền sẽ thu hoạch được một cái hư không động cơ. Nhưng là, thiên sứ hứa hẹn cho hắn, không phải một hoàn chỉnh hư không động cơ. Chương 3243, vận mệnh thần tử đến. Dù sao trận chiến này chi công, Đế Thệ Thiên cũng không phải là chủ yếu. Cho hắn một cái hư hại hư không động cơ, đã là rất cho mặt mũi. Một cái hư hại hư không động cơ, cũng là có thể được chữa trị. Chỉ bất quá, vậy cần thời gian mà thôi. Hắn hiện tại chỉ cần xuất thủ, liền có thể thu hoạch được một cái hoàn mỹ hư không động cơ. Hai cái này chênh lệch cách xa tính cũng không lớn, nhưng là, dù hoặc lực chênh lệch, lại không phải một chút điểm. Một cái là trực tiếp cầm tới một cái hoàn mỹ hư không động cơ, dễ dàng diệt sát đi Câu Trần Tông. Nhưng là, đây là muốn lấy giết chết một cái thiên sứ làm đại giá. Có thể nghĩ, Hy Lam nữ vương Tả Dực hộ vệ chết đi, tất nhiên muốn lọt vào các thiên sứ điên cuồng trả thù. Mà khi đó Đế Thệ Thiên, có hư không động cơ, tất nhiên cũng sẽ không e ngại thiên sứ trả thù. Chiến, chí ít sẽ không chết. Hư không động cơ chỉ cần không bị cướp đi, trên lý luận mà nói, liền có thể vô hạn phục sinh. Mà trốn, dựa vào hư không động cơ lực lượng cường đại, ẩn nấp ở một mảnh thật lớn vũ trụ, cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn trốn đủ xa, thiên sứ cũng quả quyết không cách nào một mực truy lùng. Cái lựa chọn này, tựa hồ cũng không khó làm. Đế Thệ Thiên nhìn chòng chọc vào thiên sứ linh tâm, trong lòng bàn tay, đã chậm rãi ngưng tụ ra từng tia linh uẩn. Đế Thệ Thiên, ngươi muốn làm gì? Thiên sứ linh tâm tự nhiên cũng là chú ý tới Đế Thệ Thiên trong lòng bàn tay sát ý, lập tức căm tức nhìn hắn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi nếu dám can đảm giết Hy Lam nữ vương Tả Dực hộ vệ, sẽ gặp đối chính là cái gì? Thiên sứ linh tâm lập tức móc ra cái kia linh dịch ngưng tụ mà thành tiểu cầu, tùy thời chuẩn bị bóp nát, đã linh dịch bổ sung linh lực, cùng Đế Thệ Thiên một trận chiến, liều cho cá chết lưới rách. Đế Thệ Thiên tay, rõ ràng run một cái, mà Tần Lui bước hướng về nơi xa xa xa nhìn một cái, lập tức biến sắc, chậm rãi vươn một cái tay, bắt được đáo ẩn ra linh khí Đế Thệ Thiên tay phải. Đế Thệ Thiên trong lòng bàn tay liệt diễm trong nháy mắt dập tắt, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Lui. Cửu sư huynh, người muộn. Tần Lui nhìn phía xa, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, người kia, hắn đến. Đế Thệ Thiên thần sắc hơi đổi, hướng về Tần Lui ánh mắt phương hướng nhìn lại. Thiên sứ linh tâm cũng rốt cục thở dài một hơi, nàng không phải là không có phòng bị Đế Thệ Thiên, cũng không phải là không có nghĩ đến, Đế Thệ Thiên sẽ thừa nước đục thả câu. Nàng cũng là nhất một chút chuẩn bị, chỉ bất quá không có quá nhiều, hơn nữa, để cho nàng không cách nào suy đoán là, cái này chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, lôi đỉnh chiến kiếm chịu đựng lấy. Thế nhưng là nàng, lại không có thừa nhận ngụ, thiên sứ là cao ngạo chiến sĩ, bản thân nguy cơ giải trừ, nhưng là giờ phút này, nàng nhưng có chút lo lắng nhìn về phía trên bầu trời thần thiên. Ngay cả mình đều không thể gánh chịu lực lượng, lại một tia không kém, toàn bộ ở thần thiên trong thân thể trải qua. Còn muốn tùy thời đối mặt với thiên thư khả năng mang tới phản phệ. Thần thiên tình huống, so với chính mình muốn nguy hiểm nhiều. Thiên sứ linh tâm hơi hơi cắn răng, đem khỏa kia linh dịch tiểu cầu, đưa vào lôi đỉnh chiến kiếm. Lôi đỉnh chiến kiếm trên mũi kiếm, hiện lên một sợi ánh sáng nhạt, thân kiếm ô ô rên rỉ, đem đoàn kia linh dịch tiểu cầu, theo lưu thông linh khí, đi ngược dòng nước, đưa vào thần thiên trong thân thể. Thời khắc này thần thiên, đã bị đình chỉ xuống dưới. Hắn mất đi đối với ngoại giới, đối tự thân tất cả cảm giác. Tựa như chết một dạng, chín bản thiên thư hợp nhất cường đại như gâu dương đồng dạng linh khí sâu đỉnh mà vào, thấu thể mà ra, thần thiên hoàn toàn không cảm giác được từng tia áp lực. Bởi vì hắn đã sẽ không cảm nhận được áp bách, thậm chí, tại lúc này, cự lượng linh dịch tràn vào hắn thân thể. Hắn thân thể nhưng cũng sẽ không tự chủ hấp thu, những linh dịch này bên trong ẩn chứa linh khí, đều bị thiên thư điên cuồng hấp thu. Có tính cách tạm thời thay thế thần thiên bị hấp thu mệnh nguyên. Nơi xa, vận mệnh thần tử đến, xông phá lôi điện tường, bước nhanh vào tới kiếm lão trước mặt. Kiếm lão trước mặt, hiên viên kiếm dưới kiếm phong, đã không biết ngã xuống bao nhiêu cường giả thi thể. Cảm nhận được cường địch xâm phạm, Hiên Viên Kiếm lần nữa phát ra rên rỉ một tiếng. Lui ra ngoài, kiếm lão cúi đầu, cũng như Nguyệt Bất Phàm đồng dạng, nhìn cũng không nhìn một cái người đến, nhấc kiếm chỉ hướng vận mệnh thần tử cái cổ phía trước, trầm giọng nói ra, bằng không, chết. Mà vận mệnh thần tử nhưng từ cho phép cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy Hiên Viên Kiếm mũi kiếm. Kiếm lão lạnh rên một tiếng, hơi hơi vừa rút kiếm thân, lại phát hiện thân kiếm lại bị kềm ở, hắn một lần vậy mà không có rút ra. Kiếm lão đột nhiên ngẩng đầu, có thể kẹp ngụ Hiên Viên Kiếm mũi kiếm dẫn đến hắn không cách nào nhổ người đi ra ngoài. Toàn bộ linh võ đại lục, không có mấy cái. Một lần này ngẩng đầu, kiếm lão mới hơi hơi hiểu được. Vận mệnh thần tử, kiếm lão cười nhạo một tiếng. Mặc dù là địch nhân, nhưng là hắn có thể ngắn ngủi kẹp lấy Hiên Viên Kiếm mũi kiếm, một chút cũng không ngoại ý. Dù sao hắn cũng coi là linh võ đại lục phía trên, sắp xếp bên trên danh hiệu mấy vị một trong. Kiếm lão lần nữa co lại thân kiếm, lần này liền dễ dàng rút ra. Quả thật, vận mệnh thần tử có thể kẹp chặt ngụ một lần, có thể kẹp không ở lần thứ hai. Dù sao, đây chính là Hiên Viên Kiếm. Vận mệnh thần tử, có gì muốn làm? Kiếm lão thu hồi kiếm, chắp sau lưng, tiêu tụy tay trái, vuốt vuốt râu hoa râm. Vận mệnh thần tử vẻ mặt ung dung ý cười, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, vừa cười vừa nói, kiếm lão không cần kinh hoàng, tại hạ, đến đây tương trợ. Tương trợ, kiếm lão hơi hơi thu vào lông mày, nhìn về phía vận mệnh thần tử, cười lạnh hỏi, ngươi sẽ có như thế hảo ý. Vận mệnh thần tử lại là cười cười, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía sau lưng lôi điện tường, ung dung mở miệng, ngươi lại không tiến vào, lão nhân này chỉ sợ sẽ không thả ta đi qua, bên kia thiên sứ, đã sắp không chịu được nữa. Thần thiên mệnh nguyên, ở thai linh võ đại lục tiếp nhận âm dương mất cân bằng nhân quả, không thể lại trì hoãn. Vừa dứt lời, thiên tâm lập tức vọt vào, kiếm lão hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên tâm. Mấy tháng trước, thiên tâm theo vận mệnh thần tử đi, một mực đều không có bất kỳ tin tức gì, đến nay mới trở về. Thần thiên đối với thiên tâm, là tuyệt đối tín nhiệm. Kiếm lão bước chân giật giật, hữu ý tránh ra thân hình. Kiếm lão, vận mệnh thần tử, thật là đến tương trợ, chí ít. Thiên tâm hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua bên cạnh vận mệnh thần tử, thấp giọng nói ra chí ít bây giờ là. Kiếm lão nghe thiên tâm mà nói, hơi hơi nhíu lông mày. Tốt a, vừa nói, kiếm lão thắc khai một cái thân vị, thấp giọng nói ra, vậy liền nhanh đi thôi, thần thiên hắn. Hắn sẽ không có chuyện gì, một thanh âm, cắt đứt kiếm lão mà nói. Kiếm lão vốn cho rằng, nói câu nói này, lại là thiên tâm. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác là vận mệnh thần tử. Hắn lần này có bậc này hảo ý, quả thực để kiếm lão có chút bất ngờ. Vận mệnh thần tử không để ý đến kiếm lão ngoài ý muốn ánh mắt, mà là nhìn thoáng qua một bên thiên tâm, thấp giọng nói ra, đi thôi. Chương 3244, nội chiến. Đưa mắt nhìn vận mệnh thần tử đi tới, kiếm lão ánh mắt, hơi hơi có thêm vài phần dị dạng. Hắn thực sự không biết, vận mệnh thần tử hồ lô này bên trong, đến cùng bán chính là một cái gì dược. Không ngất tâm đều tín nhiệm như vậy hắn. Kiếm lão bản ý, kỳ thật vẫn là muốn ngăn cản. Dù sao hắn vận mệnh thần tử có thể có như thế hảo ý, kiếm lão là quả quyết không thể tin được. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên tâm tín nhiệm hắn như thế. Mà thần thiên lại là tín nhiệm như vậy thiên tâm, hắn tìm không thấy xuất kiếm lý do, chỉ có thể thả hắn đi qua. Thế cục hôm nay, sớm đã là không giống ngày xưa. Đế kiếp đã phá, thiên đạo đã phục, thế giới mới chi môn đã mở ra, lập trường khác biệt, vị diện khác biệt, có lẽ... Hắn lão gia hỏa này, thật đã mất đi quyền phát biểu. Lúc trước, đó là người cùng thần đọ sức, hiện tại, là thần cùng thần giao phong. Hắn giúp không được gì, cũng không có tư cách kia nói cái gì hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, kiếm lão sâu kín thở dài, thần sắc trên mặt, lại biến lạnh lùng, quay đầu đi, nhìn chăm chú lên cái này lôi điện tường cạnh ngoài. Âm dương giao nhận tuyến thượng, thiên sứ linh tâm cật lực quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao lên lôi đỉnh chiến kiếm. Nhìn xem đã xác định từ bỏ muốn xuất thủ đế thệ thiên, thở ra một cái thật dài. Kém một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa. Đế thệ thiên tâm ma nếu như thoáng có thể kiên định một chút, khiến cho hắn nhanh chóng xuất thủ, cái kia tất cả liền đều kết thúc. Đích xác, đế thệ thiên nếu là ở lúc này xuất thủ, thiên sứ linh tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng hư không động cơ, nếu là bị đế thệ thiên lấy đi, đến lúc đó chỉ cần đem nàng viết vào hư không động cơ số liệu thanh trừ, thiên sứ linh tâm liền xem như chết một cách triệt để. Đế thệ thiên liền có thể có được nàng viên này hoàn mỹ hư không động cơ. Nàng không sợ chết, cũng không sợ hư không động cơ bị đoạt. Nói trắng ra là, nàng tin tưởng vững chắc nàng Hy Lam nữ vương, nhất định sẽ đuổi tới chân trời góc biển đi vì nàng báo thù. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng vững chắc, nàng nếu bỏ mình. Cái này thù, Hy Lam nữ vương cũng tuyệt đối có thể báo. cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng điểm này. Nàng chỉ là phẫn nộ đế thể thiên lại có thể biết ở thời điểm này động ý nghĩ thế này. Nhưng là, lại cũng là có một phần lo lắng không phải chính nàng, mà là, trên bầu trời, cái kia dùng thân thể và mệnh nguyên đến chèo chống thiên thư lực lượng lưu thông, gánh chịu linh võ đại lục nhân quả nam nhân. Cái kia đánh trúng nàng trái tim, để cho nàng cô quạnh mấy vạn năm băng lãnh trái tim, một lần nữa tỏa sáng sức sống nam nhân. Nếu như vừa mới đế thể thiên xuất thủ, nàng chết đi mà nói, chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, sẽ mất đi gánh chịu đồ vật, trong nháy mắt sụp đổ. Hỏng mất thiên thư lực lượng, đối ở cái thế giới này mà nói, có thể cũng không có nghĩa là khôi phục cùng tân sinh. Ngược lại, đại biểu cho tai nạn cùng hạo kiếp, thần thiên lấy có thể hôn mê không cách nào thức tỉnh trở thành một cái người đần độn làm đại giá làm sự tình. Liền sẽ thất bại trong gang tấc, linh võ đại lục sẽ vỡ nát, hủy diệt, lâm vào không thể nghịch chuyển giải thể. Mà thần thiên giờ phút này, đã liên tiếp linh võ đại lục nhân quả. Linh võ đại lục vỡ nát, ắt sẽ mang đến thần thiên bị thương. Liên tiếp thiên thư lực lượng, thần thiên đã bị thiên thư đình chỉ xuống dưới, có khả năng không cách nào thức tỉnh, trở thành một cái người đần độn. Nếu là linh võ đại lục lại ở hắn trước mặt vỡ nát, thần thiên rất có thể, thật vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Thậm chí, thần thiên sẽ kèm theo linh võ đại lục hủy diệt, mà cùng một chỗ chết theo. Nàng không muốn nhìn thấy linh võ đại lục sẽ như thế. Càng không muốn nhìn thấy thần thiên sẽ như thế. Ở mới vừa trong nháy mắt đó, thiên sứ linh tâm đã nghĩ kỹ đối sách. Nếu như đế thể thiên xuất thủ, nàng sẽ lập tức cưỡng ép đột phá Hy Lam nữ vương kho số liệu, trộm lấy vốn nên thuộc về của nàng nữ vương lực lượng, đến bảo trụ bản thân nhục thân bất diệt, bảo trụ chính mình nhục thân, còn có thể cầm được lôi đỉnh chiến kiếm cái này gánh chịu đồ vật. Cho dù làm như vậy, nàng sẽ đứng trước nữ vương thẩm phán. Nàng cũng không hối hận, thần thiên giờ phút này đã bị đình chỉ xuống dưới, tự nhiên là không cách nào cảm giác cái này từng bị nàng vô ý đùa giỡn nữ tính thiên sứ. Giờ phút này, đã vì nàng, nguyện ý bỏ ra thảm thiết nhất giá cao. Tần Lui nhìn xem đau khổ chống đỡ thiên sứ linh tâm, khẽ lắc đầu, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, một cỗ mênh mông linh khí, giống như một đạo dòng nước ấm đồng dạng, trong nháy mắt rót vào thiên sứ linh tâm trong thân thể. Thiên sứ linh tâm cảm thụ được cỗ này cường đại dòng nước ấm, trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên sứ linh tâm trực tiếp chống lên quỳ dưới đất đùi phải, đứng lên. Đế thể thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Lui. Tần Lui chú ý tới đế thể thiên ánh mắt, nhưng là cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, muốn xuất thủ liền muốn sớm một chút, hiện tại vận mệnh thần tử đến, hiện tại cho dù xuất thủ có thể đắc thủ, cũng vô pháp toàn thân trở lui. Còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, cửu sư huynh, không quả quyết tựa hồ không quá giống ngươi. Chẳng lẽ một cái hoàng kim thánh nữ sở giao, có thể nhường ngươi trầm mê vạn năm sao? Đế thể thiên trong đầu khẽ run lên, với ngươi không quan hệ, đế thể thiên nhìn chòng chọc vào Tần Lui, cắn răng nói, làm tốt chuyện của mình ngươi. Ai nha nha, tựa hồ lục đục, nơi xa, vận mệnh thần tử thanh âm truyền đến, đế thể thiên cứng ngắc quay đầu đi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vận mệnh thần tử. Nghĩ không ra liền đường đường vận mệnh thần tử, đều đến góp náo nhiệt này a. Đế thể thiên âm thanh lạnh lùng nói, vận mệnh thần tử lại là cười lắc đầu, thấp giọng nói ra ấy, người đây nói sai rồi, ta cũng không phải là đến tham gia náo nhiệt, mà là đến giúp đỡ. A, cũng không đúng, là tới cầu thần thiên giúp một tay. Tần Lui hiển nhiên là cùng vận mệnh thần tử không quá mức cùng xuất hiện, đi lên phía trước thấp giọng nói ra, không quan hệ, người muốn cầu thần thiên hỗ trợ, liền phải trước giúp một tay thần thiên. Dứt lời, Tần Bãi Triều lấy trên bầu trời, đã bị đình chỉ xuống dưới thần thiên, vừa cười vừa nói, thời khắc này thần thiên, đã ở vào một cái, dừng, trạng thái, thiên thư lực lượng, chính thông qua hắn cái này môi giới, truyền mà qua, hắn rất có thể vẫn chưa tỉnh lại. Thậm chí, Tần Lui hơi hơi hướng về trên bầu trời thần thiên nhìn lướt qua, Vân Đạm Phong khinh nói ra, cứ thế mà chết đi, cũng có khả năng. Vận mệnh thần tử lại là nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu một cái nói ra, ta chính là bởi vì biết rõ như thế, lúc này mới tới đây. Ngươi xem, ta nói có đúng không? Vận mệnh thần tử, hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía một bên thiên tâm. Thiên tâm hơi hơi cắn răng, nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng nói ra, một lần này, tính ngươi đoán chuẩn. Uy, mấy người các ngươi, nói đủ chưa? Thiên sứ linh tâm giơ cao lên trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, cật lực cắn răng, không có ý nghĩa chào hỏi thì miễn đi, nếu là đến giúp đỡ, vậy liền làm chút chuyện có ý nghĩa có thể sao? Vận mệnh thần tử hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng cười nói, thiên sứ tiểu thư tựa hồ hơi không kiên nhẫn đây. Như vậy xin hỏi vị này thiên sứ tiểu thư, người cần trợ giúp gì đây? Chương 3245, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên sứ linh tâm gắt gao nhéo nhéo chuôi kiếm chỗ tinh thạch, lại là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời thần thiên. Ta không cần giúp đỡ, ta không có vấn đề. Các ngươi, nghĩ biện pháp, bảo vệ hắn mệnh. Thiên thư lực lượng, quá cường đại, ta đều cơ hồ gánh không được. Hắn, cũng mau đến cực hạn. Linh dịch sớm đã tiêu hao hết, mệnh của hắn nguyên, cũng cơ hồ còn thừa không nhiều. Vận mệnh thần tử sắc mặt kịch biến, nhanh chóng nói ra, sao không nói sớm. Thần thiên không thể chết, hắn nếu là chết, ta đây cục hảo cờ, coi như đầy bàn đều thua. Dứt lời, vận mệnh thần tử lập tức vung tay lên, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, tại thiên thư lực lượng thông qua thần thiên liên tiếp đến lôi đỉnh chiến kiếm đầu này thông lộ một bên, lập tức nổi lên một cái kim sắc quang chất cái thang, nhắm thẳng vào đến trên bầu trời, thần thiên vị trí một bên. Vận mệnh thần tử bộ vân lý, ba bước đạp một cái, năm bước đạp mạnh, theo cái thang trực tiếp xông đi lên. Mà thiên tâm cũng nóng nảy, trực tiếp dẫm lên thanh này quang chất cái thang, cũng xông tới. Lên trời bậc thang, Tần Lui trong hai tròng mắt, lập tức lóe lên một tia tinh quang, kinh ngạc nói ra, vị này vận mệnh thần tử, là khi nào trộm thiên. Đế Thệ Thiên cũng kinh ngạc hết sức, nhìn xem trước mặt thanh này vô cùng quen thuộc kim hoàng sắc quang chất cái thang, khẽ lắc đầu. Cái này lên trời bậc thang thần kỹ, cùng thần thiên trộm thiên được tinh thần chi mục, đồng suất nhất mạch, đều là trộm thiên chi năng, mới có thể thu được thần kỹ. Thanh này lên trời thần bậc thang, trên lý luận là vậy có thể kéo dài đến vô hạn lớn lên, bất kỳ độ cao, đối với lên trời bậc thang mà nói, cũng có thể dùng chân bước đến đo đạc. Cho dù là ở những cái kia có đại đạo pháp tắc áp chế thần cảnh bên trong, cũng là có thể thông qua thanh này lên trời bậc thang đến thực hiện phi hành. Hơn nữa nếu như vận dụng đến cảnh giới cực hạn mà nói, là có thể xuyên thấu thời không, tính cả hai cái thậm chí nhiều cái bất đồng vị diện. Đế Thệ Thiên trong ánh mắt, viết đầy hâm mộ thần sắc. Thậm chí, là ghen tị thần sắc. Qua nhiều năm như vậy, hắn thân cư linh võ đại lục, không phải là không có làm qua cố gắng. Ngoại trừ dựa vào trời sách mở ra thiên lộ, có thể một lần nữa trở lại hắn nguyên bản hạ thiên vực bên ngoài. Còn có một loại biện pháp, kia liền là thu hoạch được bất luận một loại nào trộm thiên chi lực. Tinh thần chi mục cũng tốt, lên trời bậc thang cũng tốt. Chỉ cần có thể thu hoạch được một loại, hắn thượng thế giới bản nguyên chi tâm, liền có thể bị một lần nữa kích hoạt. Đến lúc kia, chỉ là một cái linh võ đại lục vị diện, liền không cách nào chế ước ngụ hắn. Thế nhưng là, từng ấy năm tới nay như vậy, Đế Thệ Thiên thử qua vô số lần cố gắng. Đều thủy chung không cách nào làm đến trộm thiên, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt, thì có hai người làm được. Ai cũng không biết hai người này là làm được bằng cách nào. Hiện tại, hâm mộ cũng vô ích, Tần Lui hơi hơi thu vào mắt, nhìn về phía Đế Thệ Thiên nói ra, cửu sư huynh, cái này vận mệnh thần tử hết lần này tới lần khác tại như vậy thời khắc mấu chốt chạy đến, lại như thế để ý cái này thần thiên an nguy, có lẽ, có chút hắn dụng ý của hắn a. Hắn dụng ý của hắn, Đế Thệ Thiên hơi hơi nhíu lông mày. Tần Lui lập tức gật đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng nói ra, không sai, hắn dụng ý của hắn. Đế Thệ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem dẫm lên trời bậc thang vọt lên trời cao vận mệnh thần tử cùng thiên tâm hai người, thấp giọng nói ra, ngươi nói, ngược lại là cũng không phải không có lý, không ngất tâm đều có thể tín nhiệm hắn như thế, có trời mới biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến a, dù sao, nếu như vận mệnh thần tử có thể trợ giúp thần thiên, thành công thay đổi cái này linh võ đại lục âm dương lưỡng cực mà nói. Đối với chúng ta mà nói, cũng coi là chuyện tốt một chuyện. Tần Lui mỉm cười, gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, cửu sư huynh, ngươi thật giống như quên, cái này vốn chính là chúng ta mục đích tới. Đế Thệ Thiên thần sắc hơi có chút kinh ngạc, suy nghĩ một phen về sau, quay đầu nhìn về phía còn đang đau khổ trèo chống thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, ngươi không nói ta ngược lại còn quên, đều do. Cái này thiên sứ, đột nhiên ngay tại lúc này xuất hiện, để ta nghĩ tới rồi mặt khác khả năng a. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Tần Lui mỉm cười, nhìn về phía Đế Thệ Thiên thấp giọng nói ra. Đế Thệ Thiên lông mày hơi hơi giãn ra, khẽ gật đầu, đi về phía một bên thiên sứ linh tâm chỗ. Xem như ta cho ngươi bồi cái không phải. Đế Thệ Thiên hơi hơi cúi thấp đầu, nhìn xem thiên sứ linh tâm nói ra, ta vừa mới có chút cùng nhau. Hừ, thiên sứ linh tâm lại là không có mua chướng, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, không tiếp tục nói ra chữ thứ hai. Đế Thệ Thiên nặng nề thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, ngươi đã nhanh muốn chống đỡ không nổi ngươi lôi đình chiến kiếm, ta vẫn là đến bổng bổng ngươi đi. Dứt lời, Đế Thệ Thiên lập tức đưa tay phải ra, ở trong hư không một chảo. Thiên sứ linh tâm lập tức cảm giác được bản thân lôi đình chiến kiếm phía trên, có một cỗ lực lượng khác. Đang giúp hắn chia sẻ cái này chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng. Thiên sứ linh tâm đã không có như vậy mua chướng, nhưng là trên mặt cũng đã rõ ràng dễ dàng mấy phần. Mà trái lại Đế Thệ Thiên, lại liền không có dễ chịu như vậy. Hắn bây giờ vị diện, còn vẫn như cũ ở dưới Linh Võ Đại Lục, cái này chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, đối với hắn mà nói, cũng là cường đại khó có thể chịu đựng. Mới vừa vặn bắt lấy thanh kia lôi đình chiến kiếm trong nháy mắt, Đế Thệ Thiên cũng cảm giác được cánh tay của mình phía trên, phảng phất truyền đến vạn quân lực lượng. Lực lượng này bá đạo mà cường đại, nhưng hắn căn bản là không có cách chống đỡ. Đế Thệ Thiên cũng càng ngày càng cố hết sức, gắt gao cắn răng, đã vận hành lên lực lượng toàn thân, quanh thân không ngừng mạn tán ra tiên khí chấn động, tràn ngập các loại màu sắc phi thường. Trên bầu trời, mượn nhờ lên trời thần bậc thang mà đi tới thần thiên trước mặt vận mệnh thần tử cùng Thiên Tâm hai người, đứng ở trong hư không. Thiên Tâm có chút lo lắng muốn lên phía trước, nhưng là thần thiên giờ phút này bị cái kia chín bản thiên sứ hợp nhất lực lượng quán thể mà qua, thân thể càng là không đụng được. Chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, Thiên Tâm liền lập tức bị giống như là nhận lấy cao áp mạnh điện đồng dạng cảm giác, toàn bộ thân thể bị đẩy lùi, kém chút rơi xuống khỏi trời cao đi. Vận mệnh thần tử sắc mặt thong dong, ở trong hư không hơi hơi một chảo, ý đồ ổn định Thiên Tâm thân hình. Thế nhưng là, mới vừa vặn vồ một hồi, vận mệnh thần tử trong nháy mắt thần sắc kịch biến. Hắn chỉ là ở trong hư không một chảo, cũng không có chân chính chạm đến Thiên Tâm thân thể. Thế nhưng là, một chảo này, lại kém chút nhường hắn toàn bộ cánh tay tê liệt rơi. Vận mệnh thần tử kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình, vừa lại kinh ngạc nhìn về phía trước mặt quang trụ. Đầu này quang trụ, chính là chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng. Giờ phút này, đang ở liên tục không ngừng quán chú vào thần thiên trong thân thể. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, chín bản thiên thư chân chính hợp nhất lực lượng, lại có mạnh mẽ như vậy. Vẻn vẹn Thiên Tâm cái kia đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, liền có thể trực tiếp để Thiên Tâm bắn bay, mình cũng bị tác động đến. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Mà bây giờ, cỗ này lực lượng, đang ở liên tục không ngừng từ thần thiên trên đỉnh đầu sâu bài mà vào, thấu thể mà ra. Chương 3246 thay đổi. Có thể nghĩ, nếu như thần thiên giờ phút này còn có chi giác mà nói, hắn phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Thế nhưng là, không cảm giác, không có nghĩa là chính là chết. Hắn cảm thụ không được đau đớn, nhưng là, hắn thân thể, lại ở tiếp nhận lực lượng này tẩy lễ. Thiên Tâm ở trong hư không ngược lại lui ra rất xa, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, lại nhanh chóng xông đến nơi này. Hắn cùng với vận mệnh thần tử một dạng, đồng dạng ý thức được cỗ này lực lượng cường đại đến mức nào. Mà thần thiên giờ phút này, đang ở một điểm không lọt, toàn ngạch thừa nhận cỗ này lực lượng tẩy lễ. Thiên Tâm có thể nào không vội? Thần thiên ngươi thế nào? Còn chịu đựng được sao? Thiên Tâm lo lắng hô lớn, mà vận mệnh thần tử lại khẽ lắc đầu, ngăn lại Thiên Tâm, thấp giọng nói ra, vô dụng, thời khắc này thần thiên, là cái này thiên thư đại trận trận nhãn, liên tiếp linh võ đại lục nhân quả, là tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, không cảm giác không có linh thức, thậm chí, giờ phút này hắn, căn bản lại không tồn tại. Không, không tồn tại, Thiên Tâm kinh ngạc nhìn về phía vận mệnh thần tử, vội vàng hỏi cái kia hắn có phải hay không sẽ chết. Biết, có khả năng rất lớn chết. Vận mệnh thần tử sắc mặt phía trên, cũng có mấy phần lo lắng, thấp giọng nói ra, cũng rất có thể, không chết được, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Người có biện pháp, Thiên Tâm vội vàng nói, người ta đều biết, thần thiên không thể chết. Càng không thể biến thành một cái người đần độn, điểm ấy ta so ngươi rõ ràng, chớ quấy rầy. Vận mệnh thần tử hơi không kiên nhẫn, một tay nâng cầm lên, không ngừng vuốt ve, giống là đang suy nghĩ biện pháp một dạng. Thiên Tâm gắt gao nắm được song quyền, lo lắng nhìn xem thời khắc này thần thiên, nhưng lại không có biện pháp. Vận mệnh thần tử giờ phút này, cũng có một loại cảm giác vô lực. Đáng chết, hắn nghĩ đến tất cả khả năng, lại là hoàn toàn không có liệu nghĩ tới khả năng này. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, thần thiên vậy mà lại làm ra gần như thế hồ kiểu tự sát cử động, đến bảo đảm linh võ đại lục âm dương lưỡng cực thay đổi, hoàn mỹ thành công. Sau một hồi lâu, vận mệnh thần tử nhìn về phía thần thiên, lắc đầu, tiết khí nói ra, chúng ta không có cách nào. Chúng ta vị diện cấp bậc, hiện tại đã không cách nào dính vào đến thần thiên nhân quả. Cái gì? Thiên Tâm lập tức tiến lên, nắm lên vận mệnh thần tử cổ áo, tức giận nói ra, đến thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy. Thả ta ra, vận mệnh thần tử một thanh bỏ rơi Thiên Tâm tay, chỉ thần thiên nghiêm nghị nói, cái này có thể trách ta sao? Thần thiên cử động lần này không khác tự sát, hắn tự tìm chết, cùng ta có liên can gì? Ta so ngươi còn cấp bách, thần thiên hiện lại có thể phát huy ra tác dụng. So 10 cái linh võ đại lục còn trọng yếu. Ta chẳng lẽ không muốn cứu hắn sao? Ta làm không được, hắn liên tiếp linh võ đại lục nhân quả, ở đây có người vị diện có thể vượt qua linh võ đại lục sao? Thiên Tâm gắt gao cắn răng, chỉ dưới chân thiên sứ Linh Tâm vội vàng hỏi, nàng được hay không? Nàng là thiên sứ, nàng là bên trong người của thiên vực, so linh võ đại lục cao hơn 2 cái vị diện. Nàng có thể hay không cứu thần thiên? Thần thiên không thể chết, nàng hiện tại bản thân khó bảo toàn. Vận mệnh thần tử nhanh chóng nói ra, nếu không phải trong tay nàng Lôi Đình Chiến Kiếm là một thanh pháp tắc cấp vũ khí, không nhận linh võ đại lục vị diện áp chế, còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, giờ phút này cái kia thiên sứ tiểu nữ cùng đế thệ thiên đã toàn bộ bị thiên thủy hút khô mệnh nguyên. Thiên Tâm Tiết Khí một quyền vung ra, nhưng lại không có ra sức điểm, căn bản không biết đánh ở nơi nào. Một quyền này, trực tiếp ở giữa không trung vung cái không. Nhưng là, hắn quyền kình, lại không có ngừng lại, thẳng hướng về thần thiên phương hướng đi. Thiên tâm quyền kình, trong nháy mắt chui vào thần thiên thân thể. Thần thiên trong hai mắt, trong nháy mắt lóe lên một đạo bảo quang. Tinh thần chi mục, vận mệnh thần tử trên mặt, lập tức nổi lên thần sắc mừng rỡ, đúng. Đúng a, hắn cùng với ta cũng như thế trộm thiên. Tinh thần chi mục chắc là sẽ không thụ linh võ đại lục vị diện áp chế. Đơn thuần lực lượng rót vào là có thể bị tinh thần chi mục hấp thu. Mà tinh thần chi mục hấp thu lực lượng sẽ thay thế mệnh nguyên bị thiên thư lực lượng cắn nuốt. Nhanh, hướng về thần thiên hai mắt rót vào lực lượng. Nhớ kỹ, không muốn vận dụng bất luận cái gì pháp tắc cùng tiên thuật. Chỉ là đơn thuần lực lượng rót vào. Tinh thần chi mục hiện tại ở vào trạng thái vô chủ, nó cũng sẽ không chuyển hóa lực lượng, chỉ có thể thôn vệ thuần túy nhất linh khí. Thiên Tâm lập tức gật đầu, lời gì cũng không kịp nói, trực tiếp vươn hai ngón tay, hướng về thần thiên hai mắt chỗ, dùng sức một chỉ. Một cỗ là tinh thuần nhất, thuần túy nhất lực lượng, trong nháy mắt rót vào thần thiên đôi mắt. Vận mệnh thần tử cũng lập tức vươn hai ngón tay, hướng về thần thiên phương hướng chỉ đi. Hắn lực lượng, cũng bị không khác biệt rót vào thần thiên tinh thần chi mục. Trong nháy mắt, thần thiên đôi mắt, lóe lên nóng bỏng lại quang mang mãnh liệt. Thiên thư lực lượng, đang không ngừng từ hắn trong hai mắt. Tham lam cướp lấy lực lượng, mà thần thiên thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục sinh cơ. Thiên Tâm tự nhiên là chú ý tới ra thần thiên thân thể có sinh cơ đang thức tỉnh, thở ra một cái thật dài, tạm thời yên tâm. Mà vận mệnh thần tử thì là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thần thiên trên đỉnh đầu cái quang đoàn kia. Cái quang đoàn kia là chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng biến thành. Giờ phút này cái quang đoàn kia đang dần dần ảm đạm, làm cái này quang đoàn ánh sáng toàn bộ biến mất thời điểm, liền đại biểu thiên thư hợp nhất lực lượng bị triệt để tiêu hao hầu như không còn, toàn ngạch thông qua được thần thiên cái này trận nhãn môi giới rót vào thiên sứ linh tâm Lôi Đình Chiến Kiếm. Nhanh a, nhanh a, vận mệnh thần tử siết quả đấm, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Trên bầu trời, thần thiên lẳng lặng đứng ở thiên thư cột sáng bên trong, mà còn có hai đạo quang tuyến phân biệt đến từ Thiên Tâm cùng vận mệnh thần tử. Hai người này đang ở liên tục không ngừng hướng về thần thiên tinh thần chi mục bên trong rót vào là tinh thuần nhất lực lượng, lấy bảo đảm thần thiên mệnh nguyên sẽ không bị tiêu hao hầu như không còn. Mà trên mặt đất, thiên sứ linh tâm giơ cao lên Lôi Đình Chiến Kiếm, không ngừng thừa nhận chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, liên tục không ngừng quán chú trong đó. Đế Thệ Thiên cùng Tần Lui cũng đang ngự sử lực lượng, trợ giúp thiên sứ linh tâm thao túng Lôi Đình Chiến Kiếm. Hết thảy mọi người đều đang cắn răng kiên trì. Rốt cục, thần thiên trên đỉnh đầu chùm sáng ảm đạm xuống, thẳng đến triệt để biến mất. Vận mệnh thần tử thật dài nôn thở một hơi, giờ phút này, trên trán của hắn, đã là đầy đầu mồ hôi. Thiên thư lực lượng, toàn ngạch từ thần thiên trong thân thể quán chú mà ra, rơi vào Lôi Đình Chiến Kiếm phía trên. Màn kịch quan trọng, đi tới thiên sứ linh tâm nơi này. Mà thần thiên, cũng trong nháy mắt này, nhắm hai mắt lại, giống như diều đứt dây đồng dạng, từ trên bầu trời vẽ rơi. Chương 3247, duy nhất thần. Thần thiên, Thiên Tâm vội vàng xông tới, ôm lấy thần thiên thân thể. Vận mệnh thần tử ung dung thở dài một hơi, lắc đầu, hơi hơi khoát tay chặn lại, dưới chân lên trời bậc thang trong nháy mắt biến mất, chậm rãi từ trên bầu trời bay thấp mà xuống. Thiên Tâm cũng ôm thần thiên, chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Thời khắc này thần thiên, lần nữa khôi phục thân thể nhịp tim, hô hấp, cùng tất cả khí tức lưu chuyển. Hắn thân thể đang ở tự chủ chữa trị sở thụ tổn hại mệnh nguyên, nhưng là hắn lại thủy chung không cách nào tỉnh lại. Mặc cho Thiên Tâm nghĩ biện pháp gì, hắn đều không cách nào thức tỉnh. Vận mệnh thần tử sắc mặt có chút ít lo lắng, đích xác hắn 10 điểm cần thần thiên sống sót mới có thể đi tốt hắn bước kế tiếp cơ. Nhưng là giờ phút này linh võ đại lục thay đổi đã chính thức bắt đầu. Tránh hết ra, thiên sứ linh tâm giơ Lôi Đình Chiến Kiếm chậm rãi rơi xuống, nhắm ngay dưới chân âm dương đường phân cách. Cắn răng nói ra, chạy. Chạy càng xa càng tốt, các ngươi, không chịu nổi âm dương thay đổi lực lượng. Đi mau, Đế Thệ Thiên cùng Tần Lui liếc nhau một cái, lập tức hướng về nơi xa liền xông ra ngoài, trong nháy mắt chạy ra khỏi Lôi Điện Tường. Những cái kia còn đang hướng Lôi Điện Tường bên trong đánh giết các cường giả, căn bản không có chú ý tới trên bầu trời vội vàng xẹt qua hai đạo bóng người, vẫn còn tiếp tục chém giết lấy. mà Thiên Tâm thì là nhanh chóng cho Nguyệt Bất Phàm đám người truyền âm, nói cho bọn hắn đi mau. Thiên Tâm bản thân cũng là nhanh chóng cõng lên thần thiên, hướng về nơi xa bay đi. Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ đám người cũng là không chút do dự, nhanh chóng bay đến Thiên Tâm bên người, bảo vệ thần thiên nhanh chóng bay khỏi nơi này. Vận Mệnh Thần Tử cũng lập tức đuổi theo, chỉ đã vọt lên trời cao. Đế Thệ Thiên cùng Tần Lui hai người hô lớn, đi theo Đế Thệ Thiên đi. Phi ra tinh thần thay đổi lực lượng, chúng ta không thể thừa nhận. Nhanh, mấy người liếc nhau một cái, không có thời gian cân nhắc Vận Mệnh Thần Tử mà nói có thể tin hay không, liền lập tức bay lên thiên khung phía trên, chạy ra khỏi tinh thần. Làm mấy người cõng thần thiên, đi tới cổ tịch vũ trụ thời điểm. Thiên sứ linh tâm trong tay thanh kia hoàn toàn quán chú chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng lôi đỉnh chiến kiếm, cũng rốt cục cắm vào âm dương đường phân cách phía trên. Oanh, một tiếng, lấy thiên sứ linh tâm trong tay lôi đỉnh chiến kiếm làm tâm điểm, một đạo cường tuyệt vô cùng sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ linh võ đại lục, không khác biệt quét sạch linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Đó là bị từ lôi đỉnh chiến kiếm bên trong nháy mắt toàn ngạch thả ra thiên thư lực lượng. Thiên thư lực lượng, khiến cho tinh thần tự thân xoay tròn, giống như là bị một cái đại thủ cầm đồng dạng, trong nháy mắt ngừng lại. Sau đó, cả viên tinh thần bắt đầu nghịch chuyển. Giống như là cũ kỹ bánh răng bị chậm rãi vặn đồng dạng, toàn bộ tinh thần phía trên phát ra to lớn tiếng ma sát thanh âm. Âm dương bị trong nháy mắt phân ra. Ách a a a, ở thiên tâm trên lưng thần thiên, giống như là đã nhận lấy thống khổ cực lớn đồng dạng, trong nháy mắt thống khổ kêu thảm lên. Nhưng là, lại vẫn không có thức tỉnh, thiên thư lực lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh thần phía trên tất cả mọi người. Đối mặt với lực lượng này liều chết xung phong, có người lựa chọn đối kháng, có người lựa chọn thụ động tiếp nhận. Nhưng là, quái dị sự tình đã xảy ra, thiên thư lực lượng, thế giới thay đổi lực lượng, đập nện ở tất cả mọi người trên thân, lại giống như là bị gió nhẹ thổi qua đồng dạng, không có cảm giác chút nào, liền xông quét tới. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bản thân hoàn hảo không hao tổn thân thể. Mà thiên tâm trên lưng thần thiên, nhưng trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo lên. Ách a a a a, thần thiên phát ra thống khổ kêu thảm, lại như cũ là nhắm chặt hai mắt, không cách nào tỉnh lại. Thân thể của hắn các nơi đang ở lăng không tạo ra đủ loại vết thương. Đến cuối cùng, thần thiên thân thể vậy mà tại bị tách rời. Cỗ kia không rõ lực lượng túm đoạn thần thiên thân người, đập vỡ vụn thần thiên toàn bộ thân thể. Thiên tâm muốn rách cả mí mắt. Mà Vận Mệnh Thần Tử lại kinh ngạc nói, thần thiên thời khắc này vị diện đã thành công tăng lên, hắn đang ở thay thế toàn bộ linh võ đại lục phía trên tất cả mọi người, tiếp nhận vốn nên từ bọn hắn thừa nhận bị thương. Toàn bộ linh võ đại lục, hẳn là bị thương, toàn bộ đều từ thần thiên một người gánh chịu. Trời à, có thể chống đỡ được một lần này bất diệt mà nói, thần thiên là sẽ trở thành linh võ đại lục duy nhất thần. Nhìn xem ở cô tịch hắc ám, lạnh như băng vũ trụ, bị không rõ lực lượng đập vỡ vụn thân thể thần thiên. Tuyết Lạc Hề bịt miệng lại, nước mắt không ở từ cái kia song mắt to linh động con người bên trong lăn xuống. Linh võ đại lục âm dương thay đổi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiến hành. Thần thiên thân thể và linh hồn cũng đang bị đồng bộ lôi xé. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người không lời nhìn xem, vũ trụ tung xuống không biết bao nhiêu nhiệt lệ. Rốt cục, thần thiên nhục thân, triệt để hủy diệt. Thậm chí là biến mất sạch sẽ, vũ trụ chỉ còn lại có giống như ở viên kia hoàng kim đầu cốt bên trong mân thiên tàn hồn một dạng linh hồn hỏa diễm đang hơi yếu nhảy lên. Linh võ đại lục âm dương thay đổi, cũng rốt cục ở lúc này hoàn thành. Nhìn, linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, hoàn mỹ thay đổi. Kiếm Lưu Thương chậm rãi vươn một ngón tay, chỉ hướng linh võ đại lục viên này tinh thần. Mọi người ánh mắt, đồng thời hướng về linh võ đại lục nhìn lại. Giờ phút này, ánh sáng của mặt trời mang, chính lần thứ nhất vẩy vào linh võ đại lục âm cực phía trên. Mà bởi vì linh võ đại lục âm cực, hắc ám chủ tể tất cả. Ánh nắng cho dù là chiếu xạ ở linh võ đại lục âm cực phía trên, nhưng cũng không cách nào đem âm cực chiếu sáng. Ngược lại là hắc ám, đang không ngừng tàm thực quang minh. Mà mất đi quang minh dương cực, lại ở trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong, cả viên tinh thần, lâm vào hoàn toàn hắc ám bên trong. Dương cực chỗ, không ngừng có ánh đèn sáng lên, có võ giả tiên quang hiện lên. Miễn cưỡng vì lâm vào hắc ám dương cực, đốt lên từng tia sáng ngời. Vận Mệnh Thần Tử ung dung thở dài, nhìn về phía thần thiên đoàn kia lung lay sắp đổ linh hồn hỏa diễm. Giờ phút này, đoàn kia linh hồn hỏa diễm đang chậm rãi rồi rào. Linh hồn hỏa diễm bùng nổ, cuối cùng, vậy mà chậm rãi sinh trưởng trở thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Mà hư không bên trong, không ngừng có thân thể khối vụn, trống rỗng xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ ra một cái tân nhục thân. Là vậy, thần thiên liên tiếp linh võ đại lục nhân quả, hắn thay linh võ đại lục đã nhận lấy vỡ nát và giải thể bị thương. Làm linh võ đại lục âm dương lưỡng cực bị hoàn mỹ thay đổi về sau. Hắn thân thể cũng đồng bộ khôi phục về phía trước bộ dáng. Nhìn xem thần thiên lần nữa trở về, rốt cục nhịn không được, lần nữa nước mắt vẩy tại chỗ. Mà thần thiên lại như cũ ở vào một cái không cách nào thức tỉnh trạng thái, phiêu phù ở lạnh như băng vũ trụ. Tuyết Lạc Hề người thứ nhất lên phía trước, ôm lấy thần thiên thân thể. Bên trong linh võ đại lục, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thanh lệ thân ảnh, đang tay cầm một chuôi lôi đỉnh chiến kiếm, chậm rãi xông đến nơi này. Đó là thiên sứ linh tâm, chương 3248, quân cờ. Giờ phút này, lòng bàn tay của nàng bên trong, còn nắm vuốt một đoàn đen nhánh quang đoàn. Đó là linh võ đại lục thay đổi, từ có đến không, từ không tới có, sinh ra lực lượng. Thông qua nàng thể nội hư không động cơ, chuyển hóa mà thành lực lượng. Cái kia một đoàn đen nhánh quang đoàn bên trong ẩn chứa lực lượng, không cách nào đánh giá. Đây chính là thiên sứ đồ mong muốn, nàng lấy được, may mắn không làm nhục mệnh. Kỳ thật, ở thiên sứ linh tâm thụ mệnh mà đến thời điểm, thần thiên liền đã biết kết quả. Là nhất định sẽ hoàn thành, nhưng bây giờ không cách nào nghĩ đến, bản thân, sẽ yêu một cái hạ thế giới nhân loại. Linh võ đại lục đã thành công thay đổi âm dương lưỡng cực. Ở trên mảnh đất này, viên này tinh thần phía trên, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh, nhận một chút xíu tổn thương. Địch nhân cũng tốt, bằng hữu cũng được, tất cả đều bình yên vô sự sống tiếp, giống như là ngủ một giấc tỉnh lại, thế giới, liền đã xảy ra một cái đại biến dạng. Cùng bọn hắn, đều không quan hệ, đích xác, đích thật là cùng bọn hắn đều không quan hệ. Bởi vì toàn bộ linh võ đại lục phía trên nhân quả, toàn bộ ở thần thiên trên người một người, loại này mênh mông ý chí, trực tiếp đem thần thiên một người vị diện dốc lên đến một cái đầy đủ cao độ cao. Có lẽ đối với thần thiên mà nói, liền trước mắt linh võ đại lục phía trên cái gọi là địch nhân. Đã không phải là địch nhân rồi, hắn vị diện bất đồng, phải đối mặt địch nhân, tự nhiên cũng liền không giống nhau. Ai cũng không biết thần thiên sau đó phải đối mặt cái gì. Chỉ có thần thiên tự mình biết, bất quá, những cái này đều muốn chờ thần thiên chân chính khi tỉnh lại, mới có thể chân chính biết được. Đế thể thiên cùng tần lui cũng coi là đạt thành mong muốn. Cửu sư huynh, ta đi làm ta nên làm. Tần lui hơi hơi híp mắt, nhìn thoáng qua đế thể thiên, sau đó liền biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Đế thể thiên không nói gì, chỉ là đang nhìn chăm chú tần lui thân ảnh, biến mất ở vũ trụ mịt mờ về sau, đem ánh mắt dừng lại ở còn đang hôn mê thần thiên trên người. Mà thiên sứ linh tâm là thu hồi viên kia đen chết ngạch quả cầu ánh sáng, đem lôi đình chiến kiếm cũng đưa về trong vỏ kiếm, nhìn về phía đế thể thiên. Đáp ứng cho ngươi vật kia, ngày khác, ta sẽ tự mình đưa tới. Ngươi có thể yên tâm, thiên sứ, sẽ không nuốt lời. Đế thể thiên hơi hơi ghé mắt, nhìn thoáng qua thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, đây là muốn đuổi người. Đúng, thiên sứ linh tâm ánh mắt có mấy phần bất thiện, lạnh giọng nói ra, từ cá nhân tình cảm góc độ mà nói, ta hiện tại đối với ngươi tràn đầy chán ghét, thừa dịp ta không có tức giận trước đó, mời ngươi rời đi. Vận mệnh thần tử nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua thiên sứ linh tâm cùng đế thể thiên, lại là muốn nói lại thôi. Đế thể thiên ngược lại là cũng không có cảm giác được cái gì cảm giác bị thất bại cùng thật mất mặt, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng, cũng quay người về tới linh võ đại lục phía trên. Chí ít hắn hiện tại, vẫn là không cách nào trở lại bên trong thượng thế giới đi. Thiên sứ linh tâm khe khẽ thở dài, nhìn về phía thần thiên. Thời khắc này thần thiên, còn chưa thức tỉnh, vẫn còn ở vào trọng độ trong hôn mê, muốn thức tỉnh, ngoại lực không thể dính vào. Chỉ có chính hắn mới có thể làm cho mình tỉnh lại. Ta, đi, thiên sứ linh tâm ánh mắt nhìn chăm chú lên thần thiên, giống như là làm xảy ra điều gì khó có thể lựa chọn quyết định một dạng gian nan mở miệng, ta nên trở về đến thiên sứ tinh vân đi phục mệnh. Lần tiếp theo gặp nhau, không biết, sẽ là lúc nào. Kiếm lão đi ra, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, quan sát một phen, khẽ gật đầu nói ra, đã như vậy, ta liền thay tiểu tử này, nói với ngươi tiếng cảm ơn. Thiên sứ linh tâm khổ sở cười một tiếng, khổ sở nhìn thoáng qua hôn mê thần thiên, thấp giọng nói ra, hắn đều không có đã nói với ta tạ ơn chữ. Được, không làm kiêu, cái này, ngài giúp hắn cầm trước a. Vừa nói, thiên sứ linh tâm hơi hơi mở ra lòng bàn tay, một khỏa hư không động cơ, liền hiện lên lòng bàn tay của nàng. Đây là, kiếm lão hơi có chút kinh ngạc, tự nhiên, hắn là sẽ không nhận ra vật này, chờ hắn thức tỉnh, cho hắn liền tốt. Thiên sứ linh tâm lạnh nhạt cười một tiếng, đem khỏa kia hư không động cơ hướng kiếm lão trước mặt đưa tới. Thấp giọng nói ra, đây là, thiên sứ hứa hẹn. Kiếm lão khẽ gật đầu, đem khỏa kia hư không động cơ thu vào, hướng về phía thiên sứ linh tâm chắp tay một bái, nói ra, vậy, sau này gặp lại. Ân, thiên sứ linh tâm phần phật một tiếng, mở ra cánh, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng mở miệng, sau này còn gặp lại. Sau đó, thiên sứ linh tâm liền hóa thành một đạo cấp tốc điện quang, biến mất ở vũ trụ cuối cùng. Vậy chúng ta cũng trở về đi thôi. Vận mệnh thần tử trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh chế tạo tinh mỹ quạt xếp, phiến hai lần nói ra. Thiên tâm lại có chút không vui nhìn về phía hắn, lạnh giọng nói ra, nơi này lạnh như vậy, ngươi còn cầm cây quạt, sao không chết cóng ngươi đây? Thiên tâm huynh đệ, làm sao đột nhiên như vậy táo bạo đây? Vận mệnh thần tử vươn tay, khoác lên thiên tâm trên bờ vai, cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ai là ngươi huynh đệ? Thiên tâm bày ra vận mệnh thần tử cánh tay, lạnh giọng nói ra, trước khi đến, ngươi là làm sao đáp ứng ta? Hiện tại thần thiên sinh tử chưa biết, ngươi hứa hẹn còng không bằng thả cái rắm. Vận mệnh thần tử lại nhàn nhạt nhìn lướt qua thần thiên, thấp giọng nói ra, thần thiên đây không phải thật tốt sao? Đích xác, chuyện hôm nay, là ta bản thân cũng không nghĩ tới. Bất quá, ta đây bàn cờ, còn có thể tiếp tục đi tới đích. Ngươi bắt ta, cầm thần thiên, toàn bộ đều trở thành ngươi quân cờ sao? Thiên tâm lạnh giọng thét hỏi, vận mệnh thần tử khẽ gật đầu, lại lắc đầu, thấp giọng nói ra, phải, cũng không phải, đối với ta mà nói, thần thiên đã là ta trọng yếu một nước cờ, cũng là ta không có thể thay đổi một cái đồng bạn hợp tác. À, thiên tâm chỉ hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tốt tốt, không nên ở chỗ này nhao nhao, có lời gì, trở về rồi hãy nói. Kiếm lão đi tới, ý đồ hòa giải, mà vấn thiên cơ lại hơi kinh ngạc quan sát bốn phía một chút, thấp giọng hỏi thiên thư đây. Lần trước thiên thư, không phải tứ tán sao, một lần này thiên thư hợp nhất, chẳng lẽ là thật tiêu hao hết toàn bộ linh lực, để hoàn thành lần này thế giới nghịch chuyển sao? Cái này, Nguyệt Bất Phàm miệng lưỡi có chút phát khô, liếm môi một cái nói ra, cái giá này, giống như hơi lớn. Mà vận mệnh thần tử lại ba một tiếng, thu hồi trong tay quạt xếp, cười lắc đầu, dùng cắn quạt chỉ một lần thần thiên thân thể, nói ra, thiên thư cũng không biến mất, hoặc có lẽ là, thiên thư sẽ không biến mất. Chỉ bất quá, bây giờ thiên thư đã hợp nhất thiên thư, liền ở thần thiên thể nội. Thiên thư đã trở thành, thần thiên một phần, đám người nghe lời nói này, càng là kinh ngạc vạn phần. Thiên thư, trở thành thần thiên một bộ phận, cái này, cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta khó đón nhận a. Chương 3249, thủ khẩu như bình. Một năm sau, linh võ đại lục, Dương Cực, thời khắc này Dương Cực, người đã ở tại trong một mảng bóng tối. Mất đi mặt trời chiếu rọi, Dương Cực tiến nhập vĩnh dạ. Bất quá còn tốt, khắp nơi đèn đuốc chiếu rọi, mặc dù là vĩnh dạ, nhưng là, lại không hề tăm tối. Một chỗ khí phái trạch viện bên ngoài, Vũ Vô Tâm quần áo trên người có chút dơ giấy bẩn thỉu, liền sợi tóc đều có chút lộn xộn, trên người ẩn ẩn tản ra đan đạo khí tức, dạo chơi mà đến. Vừa mới đi vào đình viện bên trong, Tuyết Lạc Hề liền tiến lên đón. Thế nào? Tuyết Lạc Hề lo lắng hỏi. Vũ Vô Tâm cười khan một tiếng, móc trong ngực ra một cái hộp gấm. Hộp gấm bị mở ra, bên trong là một quả màu đỏ thẫm đan dược. Luyện thành, 3 tháng thời gian, luyện thành viên đan này, chỉ mong hữu dụng a. Tuyết Lạc Hề vội vàng gật đầu, dẫn Vũ Vô Tâm đi vào. Trong phòng khách, vận mệnh thần tử bưng chén trà, cười tủm tỉm uống trà. Vũ Vô Tâm nhàn nhạt nhìn lướt qua vận mệnh thần tử, đi theo Tuyết Lạc Hề hướng về buồng trong đi đến. Hắn một mực ở cái này, Vũ Vô Tâm thấp giọng kinh ngạc hỏi. Tuyết Lạc Hề thần sắc hơi hơi ảm đạm một phần, gật đầu một cái, nói ra, ngươi và Minh Giả đi tìm cái kia luyện đan chi pháp, một năm qua này, vận mệnh thần tử, trực tiếp ở tại nơi này, liền dứt khoát không đi. Hay là cái gì không phải không chịu nói sao? Vũ không trong lòng có chút kinh ngạc hỏi. Tuyết Lạc Hề gật đầu một cái. Đây coi là chuyện gì xảy ra ha? Vũ Vô Tâm thần sắc rõ ràng có chút không vui, hừ một tiếng nói ra, đường đường vận mệnh thần tử, bây giờ ngược lại thành ăn nhờ ở đậu vô lại. Tuyết Lạc Hề từ trong tủ chén tìm ra một cái chén nhỏ đến, rót một chén ngọc tương, mở ra hộp gấm, thấp giọng nói ra, không có cách nào, hắn nói, nhất định phải chờ thần thiên tỉnh lại mới bằng lòng nói. Ngày đó tâm đây, thiên tâm cũng cái gì cũng không nói. Vũ Vô Tâm rõ ràng có thêm vài phần không vui. Thiên tâm nói, chỉ ít vận mệnh thần tử kế hoạch là không sai, thần thiên hôn mê, không phải vận mệnh thần tử có thể nắm trong tay. Tuyết Lạc Hề rót nước động tác, rõ ràng dừng lại một chút, tiếp tục nói, thiên tâm nói, nếu như vậy, hắn cùng với vận mệnh thần tử hiệp nghị, sẽ trả tính có hiệu lực, cũng chỉ có thể tạm thời giữ bí mật. Đối với chúng ta cũng giữ bí mật, hắn bắt chúng ta làm cái gì? Vũ Vô Tâm tức giận một chùy cái bàn, lạnh giọng nói ra, hơn một năm. Một câu cũng không nói lời nào, liền để cái kia vận mệnh thần tử ở nơi này hàng ngày chướng mắt sao? Tuyết Lạc Hề khe khẽ thở dài, nhìn xem Vũ Vô Tâm thấp giọng nói ra, ngươi cũng bớt giận a, vận mệnh thần tử cùng thiên tâm, cũng cho thần thiên nghĩ không ít biện pháp. Thiên tâm cùng thần thiên, là đến từ cùng một nơi. thiên tâm sẽ không hại thần thiên. Lại nói, cái mạng này vận chuyển thân thể, ngược lại cũng không phải không còn gì khác. À, phải không? Vũ Vô Tâm gương mặt khó chịu. Tuyết Lạc Hề lập tức gật đầu một cái, cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Vô Tâm nói ra, có hắn mỗi ngày đều giúp ta nếm đồ ăn, tài nấu nướng của ta một năm qua này, có tiến bộ rất lớn, ngươi một hồi có thể nếm thử. Vũ Vô Tâm kinh ngạc nhìn Tuyết Lạc Hề, hung hăng nuốt nước miếng một cái, hỏi, hắn. Hắn đều ăn hết, Tuyết Lạc Hề lập tức gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy à. Ta làm gì đó, từ khó có thể nuốt xuống, đến miễn cưỡng có thể ăn, lại đến bây giờ mỹ vị ngon miệng, hắn đều ăn hết. Nghe đến đây, Vũ Vô Tâm thần sắc rõ ràng có chút ẩn nhẫn. Trời ạ, vậy ta còn thật có điểm bội phục hắn. Cũng là làm khó hắn, Tuyết Lạc Hề hung hăng trợn mắt nhìn một cái Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, được rồi, ngươi nhanh đi cho thần thiên ăn vào a. Một năm qua này, thần thiên không có thức tỉnh, ngươi vẫn luôn là mất hồn mất vía, vẫn là để hắn tranh thủ thời gian tỉnh lại nói a. Ta lại đi tìm kiếm cái kia vận mệnh thần tử ý. Tuyết Lạc Hề khẽ gật đầu, nói ra, được a, bất quá ta cảm thấy, cũng là uổng phí. Hơn một năm, đều là thủ khẩu như bình, không nhắc tới một lời. Há có thể ngươi hỏi một câu liền có thể hỏi ra sao? Vũ Vô Tâm khẽ lắc đầu, thở dài, quay người rời đi. Một năm qua này, thần thiên mảy may đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, liền như là thiên sứ linh tâm nói tới một dạng, biến thành một cái người đần độn. Vô luận bất kỳ phương pháp nào, đều không thể nhường hắn thức tỉnh. Tất cả mọi người, cơ hồ đem có thể nghĩ tới phương pháp đều dùng lần. Đủ loại hoàn hồn đan cơ hồ coi như ăn cơm, cũng không có uy tỉnh hắn. Tất cả mọi người biết rõ, vận mệnh thần tử nói rất đúng. Ngoại lực là không có bất kỳ biện pháp nào tỉnh lại thần thiên. Chỉ có hắn mình muốn tỉnh lại, mới có thể tỉnh lại. Những người khác, ai cũng không giúp được hắn. Thậm chí Tần Trà lại từng từ câu Trần Tông mang đến một khỏa thượng thế giới thần phẩm đan dược. Cũng chưa từng có hiệu quả. Tất cả mọi người cơ hồ muốn từ bỏ, nhưng lại cũng không có chân chính từ bỏ. Đủ loại đan dược và đủ loại chiêu hồn phương pháp, vẫn là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là mọi người đều biết, không cần ôm hy vọng quá lớn. Không dùng. Mà vận mệnh thần tử cũng là để đây là lấy cớ, liền dứt khoát trực tiếp ở lại đây phía dưới. Dùng hắn mình mà nói, sợ thần thiên khi tỉnh lại, bản thân không có cách nào trước tiên ở chỗ này, dứt khoát liền ở lại đây tính. Cũng là trở ngại hắn từng ở nghịch chuyển âm dương lưỡng cực thời điểm, vì thần thiên ra không nhỏ lực, mọi người cũng đều không có lý do gì cự tuyệt hắn. Kết quả, liền như là Vũ Vô Tâm nói, đường đường vận mệnh thần tử, thế mà thành cái ăn nhờ ở đậu vô lại. Bất quá hắn cũng không tính là thật ăn nhờ ở đậu. Cũng đang nghĩ biện pháp để thần thiên thức tỉnh. Thậm chí, hắn lo lắng trình độ, một chút cũng không thể so Nguyệt Bất Phàm Vũ Vô Tâm đám người kém. Thoạt nhìn, thần thiên thức tỉnh, đối với hắn mà nói, đích thật là rất trọng yếu. Nhưng là chính là không có người biết rõ, hắn rốt cuộc muốn thần thiên thức tỉnh, là muốn làm gì. Mặc cho ai hỏi cũng không nói, ai cũng không biết, hắn và thiên tâm, đến cùng đã đạt thành thỏa thuận gì, hay là cho thiên tâm rót cái gì thuốc mê. Không ngất tâm đều thủ khẩu như bình. Nguyệt Bất Phàm còn bởi vậy cùng Thiên Tâm đánh một trận. Liền cái này, Thiên Tâm đều là một chữ cũng không chịu nói. Không có biện pháp, mọi người cũng đều không hỏi, đem tinh lực chuyên tâm đặt ở để thần thiên thức tỉnh trong chuyện này. Tuyết Lạc Hề cũng đích xác là có chút mất hồn mất vía, thậm chí có chút một tấc cũng không rời bảo vệ thần thiên. Cũng tốt đang là vận mệnh thần tử ở đây, thỉnh thoảng khuyên bảo Tuyết Lạc Hề, thậm chí dám lấy thân thử độc, Tuyết Lạc Hề làm ra đồ vật, hắn một ngụm không kém tất cả đều nuốt vào. Không có người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là thiên tâm lại là 10 điểm ủng hộ. Lý do là, năm đó đế kiếp thời điểm, Tuyết Lạc Hề cùng vận mệnh thần tử là ở một chỗ thiên vực. Vận mệnh thần tử biết rõ Tuyết Lạc Hề tâm ma là cái gì. Tựa như là cùng nấu cơm có quan hệ, liền để đám người càng thêm không hiểu. Những người khác tâm ma, hoặc là cùng đã từng giao chiến địch thủ có quan hệ. Hoặc liền là trong lòng mình một chút áy náy. Chương 3250, mời thiên sứ. Nhưng Tuyết Lạc Hề tâm ma, lại là nấu cơm, thứ này, cũng xứng trở thành tâm ma. Đám người không hiểu, có thể thiên tâm 10 điểm ủng hộ, mọi người cũng đều không có đang nói gì. Dù sao, có thể khiến cho Tuyết Lạc Hề thoáng phân tán một chút tinh lực, không muốn một mực thương tâm như vậy, cũng là chuyện tốt. Lại nói, dù sao Tuyết Lạc Hề làm ra những cái kia đồ ngổn ngang, lại không dùng bọn họ ăn. Vận mệnh thần tử vui lòng làm cái kia chuột bạch, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cớ sao mà không làm. Vũ Vô Tâm đi tới trong phòng khách, nhìn thấy ngồi ngay ngắn phẩm mính vận mệnh thần tử, sắc mặt tối đen, đi tới. Đừng suy nghĩ, ta sẽ không nói. Vận mệnh thần tử cũng không ngẩng đầu, chỉ là ngại nóng thổi thổi trong chén trà nước trà, nhàn nhạt uống một cái, trước tiên mở miệng. Vũ Vô Tâm đang muốn đặt câu hỏi, lại không nghĩ bị vận mệnh thần tử như thế hời hợt một câu cho nghẹn trở về. Ngươi, Vũ Vô Tâm tức giận chỉ vận mệnh thần tử, cắn răng nói ra, nghe nói Nguyệt Bất Phàm bởi vì việc này, còn cùng Thiên Tâm đánh một trận. Vậy thì thật là tốt, ngươi không nói cũng được, ta đây một bụng cũng không địa phương vung. Ngươi, đứng lên, theo ta ra ngoài đánh một trầu. Vận mệnh thần tử hơi hơi cười cười, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Vũ Vô Tâm, thấp giọng nói ra, đừng lão đánh đánh giết giết nha, nghĩ biện pháp để thần thiên thức tỉnh mới là trọng yếu nhất. Nói nhảm, người ta đều biết, muốn để thần thiên thức tỉnh, là bất luận ngoại lực gì đều không thể dính vào. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vận mệnh thần tử lại là lắc đầu, thấp giọng nói ra, cũng không hẳn vậy, mà nói, không thể nói quá mức tuyệt đối. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối, người nói đúng cũng không đúng. Vũ Vô Tâm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía vận mệnh thần tử. Ngươi muốn nói cái gì? Vũ Vô Tâm hơi nheo mắt, thấp giọng hỏi, ngươi nghĩ đến biện pháp khác. Vận mệnh thần tử mỉm cười, chỉ Vũ Vô Tâm sau lưng cái ghế, thấp giọng nói ra, an tâm chớ vội, ngồi xuống, chậm rãi chờ. Chờ, Vũ Vô Tâm sửng sốt một chút, bất quá vẫn là ngồi xuống, nhìn xem vận mệnh thần tử thấp giọng hỏi, chờ cái gì? Đợi người tới a. Vận mệnh thần tử thật thấp cười một tiếng, nhìn xem Vũ Vô Tâm nói ra, ta nghĩ biện pháp, liên lạc với một người, có lẽ, nàng sẽ có biện pháp. Ai? Vũ Vô Tâm vội vàng hỏi, sau đó lại truy vấn một câu, cái này cũng có thể nói đi. Vận mệnh thần tử bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Vũ Vô Tâm nói ra, xem ra ta hơn một năm nay im miệng không nói, các ngươi oán niệm rất sâu a. Có một số việc không phải ta không đồng ý nói, là ta sợ ta nói ra, các ngươi cũng vô pháp lý giải. Không tin, đợi đến thần thiên chưa tỉnh lại, ta đem sự tình cáo chi với hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ cho là ta cùng Thiên Tâm là đúng. Vũ Vô Tâm nghe bực bội, cấp bách vội khoát khoát tay, nói ra, được rồi, đừng nói nhảm, ta không hỏi được rồi. Thiếu đi theo ta bộ này, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nói phải đợi người kia, là ai? Vấn đề này, có thể không thể trả lời, có thể, cái này hiển nhiên là có thể. Vận mệnh thần tử để chén trà xuống, chỉnh sửa quần áo một chút vạt áo, thấp giọng nói ra. Vậy ngươi ngược lại là mau nói a. Vũ Vô Tâm đã nóng nảy ngồi không yên, liền ngữ khí đều có chút không giống chính hắn. Thiên sứ, linh tâm, vận mệnh thần tử vuốt khẽ quạt xếp, thấp giọng cười nói. Vũ Vô Tâm thần sắc, rõ ràng sững sờ. Ngươi có thể liên lạc đến thiên sứ. Vũ Vô Tâm kinh ngạc hỏi, thiên sứ tinh vân, có thể so sánh linh võ đại lục cao hơn hai cái vị diện a. Ngươi làm sao làm được? Vận mệnh thần tử khe khẽ thở dài, gật đầu một cái nói ra, không sai, đích xác rất gian nan. Hơn một năm, ta mới làm đến, ta nhấc lên trời bậc thang, đem ta hướng lên trời dùng cầu viện tin tức, bám vào ở Đăng Vân Thê Đình. Chỉ cần ta có thể dùng lên trời bậc thang, tìm kiếm được thiên sứ vị diện thế giới. Như vậy thiên sứ, liền nhất định có thể đủ nhìn thấy ta lưu lại tin tức. Mà đáng tiếc là, ta hôm qua, mới thu đến thiên sứ hồi phục. Thiên sứ linh tâm thu được thiên sứ vương đồng ý, hôm nay đến đây, vì thần thiên thức tỉnh, nghĩ một chút biện pháp. Vũ Vô Tâm vội vàng vỗ tay một cái, nhanh chóng nói ra, quá tốt rồi. Mà vận mệnh thần tử lại là không quá lạc quan, thấp giọng nói ra, kỳ thật, ta cảm thấy thế gian vạn vật không có tuyệt đối, cũng gửi hy vọng ở thiên sứ có thể tỉnh lại thần thiên, nhưng là, vẫn là không ôm hy vọng quá lớn. Cho dù các nàng là thiên sứ, ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vũ Vô Tâm lại là hơi hơi nhướng mày, nhìn xem vận mệnh thần tử hỏi, vì sao nói như vậy? Vận mệnh thần tử sâu kín thở dài, thấp giọng nói ra, rất đơn giản đạo lý a, người nghĩ a, nếu như thiên sứ linh tâm thật sự có biện pháp tỉnh lại thần thiên, như vậy ở một năm trước, nàng vì sao không làm? Các ngươi chẳng lẽ không ai nhìn ra, cái kia thiên sứ tiểu nữ, đối thần thiên có hảo cảm sao? Vũ Vô Tâm sửng sốt một chút, mấy người này, không thể không nói, tất cả đều là thiếu một cái gân. Vừa vặn không khéo, thiếu đúng là yêu đương căn này gân. Không giống thần thiên, là cái tình chủng, nàng đối thần thiên có hảo cảm, nếu như các nàng thật sự có thể tỉnh lại thần thiên biện pháp, tự nhiên sớm liền nghĩ biện pháp cứu hắn. Vận mệnh thần tử thăm thẳm thở dài, thấp giọng nói ra, cũng trách chính chúng ta quá tự đại, cho rằng có thể tự động tỉnh lại thần thiên. Bây giờ hơn một năm đi qua, thần thiên vẫn là không có mảy may tỉnh dậy dấu hiệu, ta cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất đắc dĩ biện pháp thôi. Nghe đến đây, Vũ Vô Tâm thần sắc cũng hơi hơi ảm đạm xuống. Tuyết Lạc Hề từ giữa phòng đi ra, nhìn về phía Vũ Vô Tâm cùng vận mệnh thần tử hai người. Hai người cũng đồng thời nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, trong ánh mắt mang theo vài phần hy vọng. Thế nhưng là Tuyết Lạc Hề lại là tịch mịch thở dài, lắc đầu. Vũ Vô Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên sứ, cũng không nhất định có biện pháp không? Tuyết Lạc Hề rất rõ ràng là nghe được Vũ Vô Tâm cùng vận mệnh thần tử đối thoại. Vận mệnh thần tử thần sắc lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Có lẽ a, Vũ Vô Tâm thì là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng hỏi, thiên sứ khi nào có thể tới? Vận mệnh thần tử hơi hơi nhìn lướt qua Lư Hương, thấp giọng nói ra, thấy giờ mà nói, cũng phải đến. Thiên sứ tinh vân cùng không gian của chúng ta khoảng cách thực sự quá xa, lại lấy hai cái vị diện chênh lệch, nàng muốn tiến hành không gian nhảy vọt mới được. Loại lời này, rất rõ ràng Vũ Vô Tâm cùng Tuyết Lạc Hề đều là nghe không hiểu nhiều, chỉ có thể cái hiểu cái không lắc đầu. Đang khi nói chuyện, một cái người hầu từ trong nội viện chạy vào thông báo, Vũ công tử, ngoài cửa có một nữ tính thiên sứ cầu kiến. Đám người lập tức hai mắt tỏa sáng, mau mời, vận mệnh thần tử vội vàng nói. Vũ Vô Tâm tức giận trừng mắt liếc vận mệnh thân thể, thấp giọng nói ra, người còn thật sự không coi mình là ngoại nhân. Chương 3251, ý uy hiếp. Vận mệnh thần tử lại là thu hồi quạt xếp, cười tủm tỉm nói ra, người là ta mời tới. Vũ Vô Tâm lườm một cái, hướng về phía người hầu kia gật đầu một cái. Người hầu kia lập tức gật đầu, xoay người đi mời thiên sứ Linh Tâm. Ba người đồng thời ra phòng khách, đi tới nội viện nghênh đón. Quả nhiên, cửa hiên chỗ, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, phía sau là một đôi trắng tinh thiên sứ Vũ Dực. Thiên sứ Linh Tâm vẻ mặt lãnh nghị, một tay nắm chặt bên hông lôi đình chiến kiếm chuôi kiếm, chậm chậm tới. Rốt cuộc đã đến, vận mệnh thần tử vừa cười vừa nói, mà thiên sứ Linh Tâm là lãnh đạm đi tới, cau mày thấp giọng hỏi, thần thiên còn không có thức tỉnh. Tuyết Lạc Hề thần sắc ảm đạm, cúi thấp đầu, thời khắc này nàng, đối mặt với thiên sứ Linh Tâm, vậy mà giống như là có một tia áy náy bộ dáng. Mà vận mệnh thần tử lại là hướng về Tuyết Lạc Hề khẽ lắc đầu. Tuyết Lạc Hề giống là nghĩ đến cái gì một dạng, lập tức điều chỉnh một lần nỗi lòng. Không có người chú ý tới Tuyết Lạc Hề thần sắc biến hóa. Vũ Vô Tâm khẽ lắc đầu, nhìn xem thiên sứ Linh Tâm, thấp giọng nói ra, đúng vậy a, hơn một năm, chúng ta có thể nghĩ tới biện pháp, đã nghĩ lần, thần thiên lại hoàn toàn một chút xíu dấu hiệu thức tỉnh đều không có. Chính như ngươi nói, người đần độn một dạng, thiên sứ Linh Tâm lông mày hơi hơi khiêu động một chút, trên mặt có chút ít lo lắng thần sắc. Thiên sứ cô nương, người có biện pháp không, có thể khiến cho hắn thức tỉnh sao? Tuyết Lạc Hề vội vàng tiến lên hỏi, thiên sứ, cô nương, thiên sứ Linh Tâm nhíu mày. Lặp lại một lần xưng hô thế này, cười một cái nói, được a, nhập gia tùy tục, cô nương liền cô nương a. Ta nói rõ sự thật, người lưu tại Đăng Vân Thê phía trên tin tức, chúng ta đã sớm chặn được đến, thế nhưng là khi đó nữ vương đại nhân không cho phép ta tới, lý do rất đơn giản. Hạ thế giới sự tình, hơn nữa lại không phải chúng ta hạ thế giới, chúng ta không có nhúng tay lý do. Huống chi vẻn vẹn hạ thế giới một người, vận mệnh thần tử thấp giọng gật đầu một cái, nói ra ta biết, dù sao linh võ đại lục. Không phải là các ngươi nắm trong tay thế giới, các ngươi nhúng tay, tựa hồ có một ít đi quá giới hạn ý vị. Không sai, thiên sứ Linh Tâm khẽ gật đầu, nhưng là, thần thiên bây giờ vị diện tăng lên, ta là cứu thần thiên mà đến, không tính đi quá giới hạn. Mà vận mệnh thần tử lại là cười cười, thấp giọng nói ra, không chỉ có như thế đi. Thiên sứ Linh Tâm lông mày lại là nhảy một cái, lạnh lùng nhìn về phía vận mệnh thần tử. Vận mệnh thần tử lại là không kiêu ngạo không tự ti. Thấp giọng nói ra, ta sáng sớm liền nghĩ tới vấn đề này, các ngươi tuyệt đối sẽ không đến, cho nên, ta là ở tiếp thu được đế thệ thiên cùng tần lui tin tức, hạ thiên vực bên trong, câu Trần Tông hiện tại đã là bể đầu sứt chán, mới định tìm các ngươi. Tần lui tại hạ thiên vực các đại tông môn tầm đó, không ngừng tản ra tin tức, mà câu Trần Tông cũng ý thức được phong không về bị cầm tù, bọn họ tạm thời không cách nào tinh chuẩn định vị đến linh võ đại lục thời không tọa độ. Mà tần tan đi truyền bá tin tức, để các đại tông môn đối câu Trần Tông nhìn chằm chằm. Câu Trần Tông hiện tại bản thân khó bảo toàn, căn bản không rảnh bận tâm những thứ này. Nếu không phải là các ngươi thiên sứ biết được tin tức này, các ngươi nữ vương đại nhân, sao lại nhường ngươi đến đây tương trợ? Thiên sứ Linh Tâm hơi hơi nhéo nhéo chuôi kiếm, hướng về vận mệnh thần tử lạnh giọng nói ra, ngươi rất thông minh, bất quá có lúc, thông minh, không là một chuyện tốt. Ta tựa hồ từ thiên sứ, a, cô nương trong miệng, ngửi được từng tia ý uy hiếp. Vận mệnh thần tử cười tủm tỉm nói ra. Ta không cùng ngươi cãi vả thời gian rỗi. Thiên sứ Linh Tâm lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía Tuyết Lạc Hề nói ra, nữ vương đại nhân chỉ cho ta ba thiên thời gian gấp gáp, thần thiên ở đâu, mang ta đi gặp hắn. A, tốt, ngươi đi theo ta, Tuyết Lạc Hề lập tức gật đầu, bắt lại thiên sứ Linh Tâm cổ tay muốn đi. Mà thiên sứ Linh Tâm lại không có động, hơi hơi cúi thấp đầu, chậm rãi giơ lên cổ tay của mình, nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, lãnh đạm nói ra chính ta sẽ đi, tạ ơn. A, tốt, tốt, Tuyết Lạc Hề sắc mặt, hơi hơi có mấy phần lúng túng, Trạm Điện rút tay trở về, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, ngượng ngùng cười cười. Vũ Vô Tâm lập tức tiến lên, dẫn Thiên Sứ Linh Tâm hướng về buồng trong đi đến. Tuyết Lạc Hề thần sắc hơi hơi có thêm vài phần cô đơn, nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm tiến đến phương hướng, lại không có cất bước theo sau. Vận Mệnh Thần Tử chậm rãi đi tới Tuyết Lạc Hề trước mặt, thấp giọng nói ra, đi thôi, không cần hạ thấp tư thái. Ta nghĩ, người tại thần thiên trong lòng, địa vị không thể so bất luận kẻ nào thấp. Tuyết Lạc Hề chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vận Mệnh Thần Tử. Vận Mệnh Thần Tử chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó liền cũng hướng về buồng trong đi tới. Tuyết Lạc Hề đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cục cũng đi theo. Gian phòng bên trong, thần thiên lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người che kín thật dày chăn mền, giống như là sợ hắn không ấm áp một dạng. Nhìn thấy thần thiên bị chiếu cố tốt như vậy, Thiên Sứ Linh Tâm không chỉ có chút bật cười. Hắn rất lạnh sao? Thiên Sứ Linh Tâm có chút dở khóc dở cười chỉ thần thiên chăn mền trên người hỏi. Tuyết Lạc Hề lúng túng cười một tiếng. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Vận Mệnh Thần Tử thấp giọng nói ra, ngươi không phải chỉ có 3 ngày sao? Dành thời gian a. Tốt, Thiên Sứ Linh Tâm khẽ gật đầu, đứng ở thần thiên trước mặt, đánh giá một cái thần thiên góc cạnh rõ ràng ngũ quan, nhẹ giọng thở dài. Sau đó, Thiên Sứ Linh Tâm trong mắt, đột nhiên bắn ra 2 đạo bạch quang, đem thần thiên thân thể bao trùm. Nàng ở quét hình thần thiên thân thể, phải chăng xảy ra vấn đề gì? Một phen quét hình qua đi, Thiên Sứ Linh Tâm quay đầu, nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái. Còn tốt, hắn thân thể không có nhận bất kỳ tổn thương gì, linh hồn cùng linh thức, cũng toàn bộ là một cái tương đối ổn định trạng thái. Không cách nào thức tỉnh nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn bị thiên thư coi là môi giới, coi là một cái vật chết, thiên thư bản thân liền có được rất mạnh khái niệm lực lượng. Mà chính hắn tinh thần chi nhãn, lại sâu hơn cái khái niệm này. Trạng thái của hắn bây giờ, liền cùng thiên đạo cự thú là giống nhau. Bị khái niệm trói buộc lại linh thức, hắn tự chủ cho rằng, mình là một cái vật chết, hơn nữa tinh thần chi mục, lại đang không ngừng làm sâu sắc cái khái niệm này. Như thế, một cái vòng lặp vô hạn, hắn cơ hồ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Kỳ thật đổi lại người khác, tỉnh lại tuyệt đối còn nhanh hơn hắn. Đáng tiếc, phúc họa tương y, tinh thần chi mục vì hắn cung cấp rất cường đại trợ lực, nhưng hắn thấy rõ một chút cái này bản chất của thế giới. Lại, cũng vì chính hắn, họa địa vi lao, nghe Thiên Sứ Linh Tâm mà nói, đám người toàn bộ trầm mặc. Thì ra là thế, mà Vận Mệnh Thần Tử dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, thấp giọng nói ra, Thiên Sứ tiểu thư, ngươi không phải đến làm thầy thuốc. Triệu chứng cùng nguyên nhân bệnh không cần lại trần thuật, có biện pháp không? Chương 3252, Tuyết Lạc Hề tâm ma. Thiên Sứ Linh Tâm quay đầu đi, lãnh đạm nhìn lướt qua Vận Mệnh Thần Tử, thấp giọng nói ra, biện pháp là có, hy vọng rất lớn, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tuyết Lạc Hề vội vàng hỏi. Thiên Sứ Linh Tâm chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía đám người, nói ra biện pháp của nàng. Thiên Sứ nhất tộc có một loại bí pháp, này bí pháp là dựa vào hư không động cơ đem chính mình hóa thành hư vô. Nhưng là, không phải là tuyệt đối hư vô, có chút cùng loại với linh hồn xuất thể cảm giác, nhưng lại là cùng linh hồn xuất thể không hoàn toàn giống nhau. Linh hồn xuất thể tình huống phía dưới, là linh hồn từ nhục thân bên trong chui ra đi, sau đó linh hồn đơn độc đi làm một ít chuyện. Nhưng là, Thiên Sứ nhất tộc loại này bí pháp, là dựa vào hư không động cơ mà thành. Hư không động cơ đem Thiên Sứ linh hồn cùng nhục thể, toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một cái hư không động cơ, ở giữa không trung nổi lơ lửng. Mà hóa thành hư vô Thiên Sứ, sẽ có thể tự chủ tiến vào thế gian bất luận nhân vật nào hoặc là không tồn tại địa phương. Tồn tại địa phương, chính là có thực thể một cái thế giới bên trong bất luận cái gì vật thể. Mà không tồn tại địa phương, chính là cùng loại với thế giới tinh thần. Thông qua loại này phương pháp, Thiên Sứ có thể tùy ý xuất nhập trên thế giới bất kỳ địa phương nào. Một khi ở chỗ đó, gặp bất kỳ nguy hiểm, có thể cấp tốc lui ra ngoài, lại thông qua hư không động cơ, hóa về phía trước nhục thân. Nhờ vào loại này bí pháp, Thiên Sứ có thể dễ dàng xuất nhập trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào địa phương, thậm chí là không tồn tại địa phương và vị diện thế giới. Trừ phi là có vị mặt cao cấp hơn người, mới có thể đối hóa thành hư vô Thiên Sứ làm ra công kích. Những người khác, muốn công kích, đều là không cách nào công kích. Nhưng là, loại biện pháp này, tồn tại một cái chí mạng tai hại. Kia liền là quá dựa vào hư không động cơ. Nhục thể cùng linh hồn toàn bộ bị hư không động cơ hóa thành hư vô, khiến cho Thiên Sứ có thể tùy ý xuất nhập trên thế giới bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, đồng lý, Thiên Sứ Linh Tâm có thể tiến vào thần thiên thế giới tinh thần bên trong, đi thử bức tranh tỉnh lại thần thiên linh thức. Đây là một cái xác suất thành công sẽ rất cao biện pháp. Thế nhưng là, biện pháp này nguy hiểm, liền nguy hiểm ở, tại Thiên Sứ nhục thể cùng linh hồn toàn bộ hóa thành hư vô thời điểm, thiên sứ thể nội hư không động cơ liền ở vào một cái bại lộ trạng thái. Hư không động cơ cường đại, tự nhiên là không dùng lại nói vấn đề. Nhưng là, ném đi công năng của nó cường đại bên ngoài, bản thể của nó là phi thường yếu ớt. Một khi biến thành hư vô, đem hư không động cơ bại lộ, cơ hồ bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng tổn hại hư không động cơ, hoặc là cướp đoạt hư không động cơ. Mà một khi hư không động cơ tổn hại, tại thiên sứ chi vương tìm về hơn nữa chữa trị hư không động cơ đoạn này thời gian bên trong, bị hóa thành hư vô thiên sứ, sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Sẽ vĩnh viễn trở thành hư vô, cuối cùng, hóa thành chân chính hư vô. Cũng chính là chết, nghe thiên sứ linh tâm mà nói, đám người lần nữa lâm vào một trận trầm mặc. Thiên sứ linh tâm ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua, lạnh giọng nói ra, rất xin lỗi, ta nói thẳng bẩm báo, ta không tín nhiệm ngươi môn. Cái này, Vũ Vô Tâm làm một chút cười hai tiếng, không biết nên đáp lại như thế nào. Đích xác, người ta thiên sứ không có lý do vì một cái thần thiên, liền đem bản thân lâm vào có thể tử cục. Liền không có, biện pháp khác sao? Tuyết Lạc Hề đột ngột mở miệng, mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Đích xác, đối với Tuyết Lạc Hề mà nói, thần thiên cơ hồ chính là nàng tất cả. Một năm đã qua, Tuyết Lạc Hề đối mặt với không cách nào thức tỉnh thần thiên, không nói là lấy nước mắt rửa mặt, cũng không xê xích gì nhiều. Trước người nàng có thể làm bộ kiên cường, nhưng là ở không người trong đêm khuya, nàng đã không biết khóc qua bao nhiêu lần. Nàng thậm chí bởi vậy thầm hận bản thân không dùng. Thần thiên có thể lấy lực lượng một người, thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Mà nàng, lại ngay cả thức tỉnh thần thiên đều làm không được. Tâm ma của nàng ở ngày càng phát sinh, nếu không phải vận mệnh thần tử đang không ngừng khuyên bảo nàng, trợ giúp nàng thành lập tự tin, chiến thắng tâm ma. Có lẽ Tuyết Lạc Hề, sớm đã bị tâm ma cắn trả. Đúng vậy, Tuyết Lạc Hề tâm ma, kỳ thật cũng không phải là cái gì nấu cơm. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy ngoại hạng tâm ma? Tâm ma của nàng bắt nguồn từ nàng tự ti, bắt nguồn từ thần thiên, thua thiệt an toàn của nàng cảm giác. Tuyết Lạc Hề một mực rất là tự ti, cho là mình không thể vì thần thiên cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, cũng so bất quá thần thiên những nữ nhân khác. Kỳ thật loại này tự ti, căn bản không đủ để trở thành tâm ma. Bất quá chỉ là một loại nào đó cảm giác thôi, căn bản không có tư cách trở thành tâm ma. Nhưng là xấu chính là ở chỗ đế kiếp bên trong, nàng bị thiên đạo mang đến mặt khác thiên vực bên trong tiến hành đế kiếp. Mà thiên đạo có được loại này khái niệm lực lượng, thiên đạo phóng đại Tuyết Lạc Hề trong lòng bóng tối, để Tuyết Lạc Hề càng ngày càng tự ti. Không có người biết Tuyết Lạc Hề đến cùng trải qua dạng gì đế kiếp. Chỉ có vận mệnh thần tử biết rõ, hắn tận mắt thấy, ở đế kiếp bên trong, Tuyết Lạc Hề trước mặt, bị gọi tới tâm ma hình tượng. Là Liễu Nham đám người, thậm chí là thần thiên bên người nam tính hảo hữu, nàng cũng không phải là ghen ghét, chỉ là đơn thuần tự ti. Mà vận mệnh thần tử sở dĩ trợ giúp Tuyết Lạc Hề cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu hảo tâm. Vẻn vẹn muốn có được thần thiên trợ giúp thôi. Lúc này, Tuyết Lạc Hề tâm ma, lần nữa tăng vọt. Thần thiên không để ý đến nàng, bọn họ cũng không tại một mảnh thiên vực bên trong tiến hành đế kiếp. Cho nên thần thiên cũng không biết, Tuyết Lạc Hề tâm ma rốt cuộc là cái gì, thậm chí cũng không có giúp nàng tịnh hóa quá tâm ma. Tuyết Lạc Hề càng không muốn chủ động đi tìm thần thiên giúp nàng tịnh hóa tâm ma. Bởi vì ở nàng tự ti tâm ma dẫn đạo dưới, nàng bản năng cho rằng, bản thân mình liền giúp không đến thần thiên cái gì. Ngược lại còn muốn cho thần thiên đến giúp bản thân, nàng làm không được, thiên sứ linh tâm tựa hồ có thể đọc hiểu Tuyết Lạc Hề trong mắt ẩn nhẫn, nhìn về phía Tuyết Lạc Hề trong ánh mắt, mang tới mấy phần không đành lòng, thấp giọng nói ra, rất xin lỗi, ta có thể nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ có cái này. Tuyết Lạc Hề cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ để cho nàng đi cầu thiên sứ linh tâm, lấy khả năng bị hư hao hư không động cơ, khả năng lâm vào tử vong, đi đổi về thần thiên thức tỉnh sao? Thiên sứ linh tâm có thể tới, đã là rất cho mặt mũi. Tất cả mọi người ở đây, đều không có tư cách dạng này đi yêu cầu thiên sứ linh tâm. Vận mệnh thần tử cũng hơi có chút nhược trí, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, hỏi dò, xin hỏi, đối với ngươi mà nói, dạng địa phương gì, mới có thể để ngươi an tâm thi triển loại này bí pháp đây? Hoặc có lẽ là, ta muốn hỏi một chút, ở trên linh võ đại lục, chúng ta, có thể hay không vì ngươi tìm được một cái tuyệt đối chỗ an toàn, nhưng ngươi hư không động cơ, yên tâm bại lộ đây. Thiên sứ linh tâm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, trừ phi tại thiên sứ tinh vân, ta mới dám yên tâm. Loại này bí pháp, nếu như là tiến vào một người thế giới tinh thần, như vậy ta và thần thiên, nhất định phải ở một cái thế giới bên trong, thậm chí là khoảng cách rất gần địa phương. Chương 3253, tiến vào tinh thần chi mục. Ta không cách nào dẫn hắn hồi thiên dùng tinh vân, hắn vị diện tầng cấp không đủ. Thật xin lỗi, ở trên linh võ đại lục, ta tìm không thấy một chỗ như vậy. Vận mệnh thần tử ánh mắt ảm đạm, khẽ gật đầu. Mà Tuyết Lạc Hề là gương mặt bi thống, xoay người, nằm ở thần thiên thân thể phía trên. Ngay trong nháy mắt này, thần thiên mí mắt lại hơi hơi khiêu động một chút. Ấy, hắn con mắt, có phải hay không bỗng nhúc nhích? Vận mệnh thần tử lập tức hỏi. Vũ Vô Tâm cũng nhanh chóng gật đầu, nói ra tựa như là. Ta vừa mới tựa hồ cũng nhìn thấy, thần thiên mí mắt, tựa như là khiêu động một chút. Tuyết Lạc Hề nhanh chóng ngẩng đầu, thế nhưng là, nàng lại không có bắt được thần thiên một năm qua này, duy nhất một động tác. Thất Lạc bò lên trên Tuyết Lạc Hề mặt, thế nhưng là, một giây sau, Tuyết Lạc Hề trong mắt, lại đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Chờ một chút, Tuyết Lạc Hề vội vàng đứng lên, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, ta nghĩ tới rồi một cái địa phương, nơi đó, tuyệt đối an toàn. Chỗ nào? Thiên sứ linh tâm cũng lập tức hỏi lại, nhưng có thể liền chính nàng đều không có ý thức được, mình cũng bắt đầu cấp bách. Đích xác, nàng còn làm không được vì thần thiên liền từ bỏ sinh mệnh. Chỉ ít hiện tại, nàng sinh mệnh, chỉ có thể vì nàng nữ vương kính dâng, mà không phải thần thiên, nhưng là nàng chuyến này đến mục đích, chính là vì tỉnh lại thần thiên. Nàng cũng muốn ở trên linh võ đại lục, tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn, đi trợ giúp thần thiên thức tỉnh. Tuyết Lạc Hề đi đến thần thiên trước mặt, chỉ thần thiên hai mắt nhắm chặt, nhanh chóng nói ra thần thiên trong mắt. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, Vũ Vô Tâm hai mắt, đột nhiên trợn to, mà vận mệnh thần tử là lập tức kinh ngạc gật đầu nói ra, không sai. Đúng a, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Thần thiên hai mắt, là tinh thần chi nhãn là linh võ thiên đạo hai mắt, ở bên trong là một cái khác linh võ đại lục. Cùng chân chính linh võ đại lục giống nhau như đúc linh võ đại lục. Người tại thần thiên tinh thần chi nhãn bên trong, thi triển bí pháp của ngươi, đồng đẳng với cùng thần thiên cùng ở tại một cái thế giới bên trong. Mà tinh thần chi nhãn, là chúng ta không cách nào tiến vào. Bởi vì nơi đó bị quản chế tại linh võ đại lục vị diện áp chế, chúng ta là không cách nào tiến vào. Có thể ngươi khác biệt, ngươi là thiên sứ, ngươi không nhận đôi này tinh thần chi mục vị diện áp chế, có thể tùy ý xuất nhập. Thiên sứ linh tâm lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý. Có đạo lý, ta có thể thử một lần. Dứt lời, thiên sứ linh tâm không có chút nào do dự, lập tức nhắm hai mắt lại. Thiên sứ linh tâm thân thể, trong nháy mắt, hóa thành một sợi thanh yên, chậm rãi bay vào thần thiên trong hai mắt. Tí tách, một tiếng, giống như một tích thủy, rơi vào mặt nước, thần thiên hai mắt, chậm rãi mở ra, nhưng lại chưa thức tỉnh. Cái này vẻn vẹn đại biểu tinh thần chi nhãn, tiếp nạp thiên sứ linh tâm tiến vào. Một giây sau, thần thiên song đồng phía trên, nổi lên thiên sứ linh tâm thân ảnh. Thiên sứ linh tâm phảng phất tiến nhập một cái thế giới kỳ dị bên trong, ở bên trong đánh giá một phen, xác định sau khi an toàn, thanh âm của nàng chậm rãi truyền đến. Ta tiến vào, nơi này đầy đủ an toàn, Tuyết Lạc Hề kích động gật đầu, mà vận mệnh thần tử là cách một đôi đồng tử, hướng về phía thần thiên trong hai mắt thiên sứ linh tâm chắp tay, thấp giọng nói ra, như thế, làm phiền thiên sứ tiểu thư, đem thần thiên tỉnh lại a. Ta nhất định hết sức, thiên sứ linh tâm ở thần thiên trong hai mắt lập tức phát động bí pháp. Nàng thân ảnh, đang chậm rãi làm nhạt, hóa thành hư vô. Cuối cùng, chỉ còn lại có một quả nho nhỏ hư không động cơ, phiêu phù ở thần thiên trong mắt phải. Mà thiên sứ linh tâm hóa thành hư vô, là nhanh chóng tiến nhập thần thiên thế giới tinh thần bên trong. Thần thiên thế giới tinh thần, thiên sứ linh tâm xuất hiện ở nơi này. Nơi này là một mảnh thuần trắng thế giới. Ngoại trừ bạch sắc, không có vật khác. Thiên sứ linh tâm cũng khá là kinh ngạc. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không đến, thần thiên thế giới tinh thần lại có thể sẽ là cái bộ dáng này. Dù sao, thiên sứ linh tâm xem như thiên sứ nhất tộc tả dược hộ vệ, tự nhiên là sử dụng qua loại này bí pháp, từng tiến vào những người khác thế giới tinh thần. Những người khác thế giới tinh thần bên trong, thường thường là có rất rất nhiều đồ vật. Bởi vì một người đăm chiêu suy nghĩ, tất cả chấp niệm cùng yêu say đắm, đều tồn ở chỗ tinh thần của người này thế giới bên trong. Cho nên, một người thế giới tinh thần bên trong, là sẽ có rất nhiều thứ, thậm chí là có người. Thế nhưng là thần thiên thế giới tinh thần, vậy mà, không có vật gì. Trống rỗng, lại hư vô, ngoại trừ bạch sắc bên ngoài, liền một chút xíu mặt khác nhan sắc đều không tồn tại. Cái này khiến thiên sứ linh tâm 10 điểm bất ngờ. Trong nháy mắt, thiên sứ linh tâm liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Trách không được thần thiên không cách nào thức tỉnh, thiên thư giao phó thần thiên đứng im khái niệm, tinh thần chi mục đang không ngừng làm sâu sắc loại này khái niệm. Cho nên, đứng im, chính là chỗ này tất cả. Thần thiên đang bị không ngừng làm sâu sắc bản thân không tồn tại khái niệm. Vậy hắn, tự nhiên là không cách nào tỉnh dậy, mà muốn để thần thiên thức tỉnh, tựa hồ, chỉ có một cái biện pháp. Kia liền là, nghĩ biện pháp, để thần thiên thế giới tinh thần bên trong, xuất hiện nó vốn nên tồn tại đồ vật. Tỷ như, thần thiên tư tưởng, đối thần thiên mà nói, rất trọng yếu người. Thần thiên kinh lịch qua sự tình, chỉ phải xuất hiện những cái này, như vậy thần thiên thế giới tinh thần, liền sẽ bản năng đối kháng tinh thần chi mục khái niệm lực lượng. Tự thân khái niệm lực lượng là nhất định phải mạnh hơn ngoại vật thế giới tinh thần. Chỉ cần làm được điểm này, cái kia thần thiên thức tỉnh, cũng chính là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt. Thế nhưng là, muốn ở thần thiên thế giới tinh thần bên trong, cắm vào một chút vốn nên tồn tại, nhưng lại không tồn tại đồ vật, cái này nói dễ vậy sao? Thần thiên tư tưởng, những người khác sẽ không biết, huống chi thần thiên hiện tại, là một cái đứng im trạng thái. Hắn không có tư tưởng, ít nhất là hiện tại, hắn không có ở tư tưởng. Cái kia bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng ép vì thế giới tinh thần của hắn bên trong, rót vào bất kỳ tư tưởng. Mà rót vào một chút đối với thần thiên mà nói, rất trọng yếu người, cũng là không thể nào. Thiên sứ linh tâm có thể tiến vào thế giới này, là bởi vì các nàng thiên sứ nhất tộc bí pháp. Nhưng người khác, liền không nhất định có thể tiến vào. Cho dù là thiên sứ linh tâm bây giờ tiến vào thần thiên thế giới tinh thần, thế nhưng là thời khắc này thiên sứ linh tâm, bản chất phía trên, là hư vô. Cũng chính là không tồn tại. Cũng liền nói, cho dù là thiên sứ linh tâm tiến nhập thần thiên thế giới tinh thần. Nhưng đối với thần thiên thế giới tinh thần mà nói, giờ phút này, vẫn là không có vật gì. Thiên sứ linh tâm cau mày, suy nghĩ thật lâu, xem ra, cũng chỉ có thể vì thần thiên thế giới tinh thần bên trong, rót vào một chút đã từng chuyện phát sinh qua. Thần thiên, thiên sứ linh tâm ở thần thiên thế giới tinh thần bên trong hô một tiếng. Sau đó, thiên sứ linh tâm liền đưa nàng đã từng cùng thần thiên đối thoại, lần nữa nói một lần. Chương 3254, chống không. Không có cách nào, nàng không biết thần thiên đi qua đã từng phát sinh qua sự tình gì. Nếu như muốn thần thiên thức tỉnh, vì thần thiên thế giới tinh thần bên trong, rót vào đã từng chuyện phát sinh qua. Nhất định phải là đã từng chân thực chuyện phát sinh qua. Bằng không, không cách nào gây nên thần thiên thế giới tinh thần cộng minh, chẳng khác nào nói vô ích. Thiên sứ linh tâm, chỉ có thể đem nàng cùng thần thiên đàm phán thời điểm đã nói qua, lặp lại lần nữa. Thiên sứ sẽ không dùng vũ lực đi khuất phục một cái khác văn minh, cho dù là so với chúng ta nhỏ yếu văn minh. Có lẽ cá nhân ta cảm xúc phía trên, có đối tầng dưới chót thế giới miệt thị cùng khinh thị, nhưng ta một người trạng thái độ, không đại biểu được toàn bộ thiên sứ tinh vân. Thiên sứ linh tâm lớn tiếng hô, hô xong về sau, thiên sứ linh tâm ánh mắt, liền nhìn chăm chú lên mảnh này thuần trắng thế giới phản ứng. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiên sứ linh tâm cắn răng, tiếp tục hô, đích xác. Chúng ta cần các ngươi linh võ đại lục thay đổi âm dương lưỡng cực, mà mang tới hư không chất biến lực lượng. Nhưng là chúng ta cũng có thể không cần, đáng giá thiên sứ che chở văn minh, ở trong vũ trụ này, có là. Không kém ngươi một cái linh võ đại lục. Sau khi nói xong, thiên sứ linh tâm tiếp tục xem mảnh này thuần trắng thế giới phản ứng. Vẫn là không có phản ứng chút nào. Thiên sứ linh tâm hơi hơi bóp bóp nắm tay. Thần thiên thế giới tinh thần, lại có chết như vậy cứng rắn sao? Này cũng không cách nào gây nên cộng minh. Mà nói ta đã nói xong, ngươi tự cân nhắc, đàm phán hôm nay, dừng ở đây rồi. Thiên sứ linh tâm lại hô một tiếng, có lẽ là lúc ấy nói những lời này thời điểm, thiên sứ linh tâm vốn là rất phẫn nộ, có lẽ là lúc này hô những lời này thời điểm, để thiên sứ linh tâm có một tia cảm giác bị thất bại, cho nên, lần này ngữ khí, so với trước đó cùng thần thiên lúc đàm phán, càng thêm phẫn nộ. Rốt cục, mảnh này thuần trắng thế giới bên trong, có động tĩnh. Oanh long, một tiếng, tựa như thiên lôi nổ vang. Thần thiên thế giới tinh thần, đột nhiên lắc một cái. Thiên sứ linh tâm kém chút không có đứng vững, rút ra bên hông lôi đỉnh chiến kiếm, cắm vào nơi này thuần trắng mặt đất phía trên, ổn định thân hình. Ổn định thân hình về sau, thiên sứ linh tâm cẩn thận quan sát đến thế giới này biến hóa. Thần thiên thế giới tinh thần, vẫn là một mảnh thuần trắng, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, một giây sau, thần thiên thanh âm, lại ở cái này thuần trắng thế giới bên trong vang lên. Coi như lấy các ngươi loại này vũ trụ gần như hoàn mỹ tạo vật nhục thể, đi mị hoặc một cái văn minh. Văn minh này, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ta nói đúng không, thiên sứ linh tâm, thần thiên thanh âm đột ngột vang lên, để thiên sứ linh tâm trên mặt, lộ ra ý cười, nhưng là một giây sau chính là gương mặt hận ý. Đáng chết, thật vất vả có phản ứng, lại là câu nói này. Đầu óc của ngươi cũng chỉ có thể nhớ kỹ thân thể của ta sao. Thiên sứ linh tâm hận hận cắn răng lẩm bẩm. Mà xuống một giây, thần thiên thanh âm, vang lên lần nữa. Xin nhờ, là ngươi bản thân nhất định phải tuyển đoạn này, ta chỉ là ở giống như ngươi, trần thuật ngay lúc đó đối trắng đã. Kèm theo thanh âm này vang lên, thiên sứ linh tâm trước mặt thuần bạch sắc mặt đất phía trên, chậm rãi dâng lên một cái hình người. Hình người chậm rãi có rõ ràng hình dáng, cuối cùng, thần thiên hình tượng, chậm rãi hiện lên thiên sứ linh tâm trước mặt, nhếch môi, cười nhìn xem thiên sứ linh tâm. thiên sứ linh tâm trên mặt kinh hỉ thần sắc chợt lóe lên, bất quá, một giây sau, liền ở đây khôi phục thành gương mặt lãnh nghị bộ dáng. Ngươi một cái hạ thế giới phế vật, thế mà bản thân không cách nào tỉnh dậy, còn phải ta thật xa từ thiên sứ tinh vân tới giúp ngươi. Mà ngươi lại đùa giỡn ta một lần, không thể tha thứ, thần thiên lại nhìn xem thiên sứ linh tâm câu môi cười một tiếng, nhìn xem thiên sứ linh tâm nói ra, ta đã nói rồi, ta chỉ là ở trần thuật ngay lúc đó đối trắng đã, là ngươi không nên nói một đoạn kia. Chúng ta ngày đó nói nhiều lời như vậy, ngươi không phải chọn một đoạn này ký ức đến tỉnh lại ta, trách ta rồi. Nếu như cũng đã tỉnh, cần gì phải lại trần thuật một lần đối bạch, trực tiếp đi ra không phải tốt. Ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Thiên sứ linh tâm căm tức nhìn thần thiên trên mặt, khó được nổi lên một vòng trêu chọc ý vị, thấp giọng nói ra, ngươi đều nói một lần, ta không nối liền hai câu, như thế chẳng phải là lộ ra ngươi rất lúng túng sao. Ngươi, thiên sứ linh tâm giận không kềm được, suýt chút nữa thì động thủ. Mà thần thiên là vội vàng khoát tay, nói ra, ta nói, không sai biệt lắm có thể đem kiếm từ trên mặt đất rút ra, nơi này là thế giới tinh thần của ta, ngươi một thanh kiếm hướng một lần này cắm, giảng đạo lý thật cố gắng đau. Đáng đời, thiên sứ linh tâm hận hận nói ra, nắm chặt chuôi kiếm còn đang mặt đất phía trên chuyển một lần, lúc này mới rút ra, thu ở trong vỏ kiếm. Mà thần thiên là rất khoa trương bưng kín trong lòng, giả trang ra một bộ rất thống khổ bộ dáng. Thiên sứ linh tâm lại mắt lạnh nhìn thần thiên, hừ lạnh đến, ngây thơ. Tất nhiên tỉnh lại thế giới tinh thần của ngươi, vậy liền có thể thức tỉnh a. Thần thiên nhanh chóng nghiêm mặt, nhìn xem thiên sứ linh tâm, lắc đầu, thấp giọng nói ra còn không được. Không được, thiên sứ linh tâm hơi kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, vì sao không được? Thần thiên hơi hơi thở dài, thấp giọng nói ra, thế giới tinh thần của ta, kỳ thật đã sớm thức tỉnh, thế nhưng là thế giới tinh thần bên trong không có vật gì, ta cũng từng thử tiến vào, lại thất bại. Hôm nay ngươi tiến vào, ta mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là, ngươi không có phát hiện sao, thế giới tinh thần của ta bên trong, vẫn một mảnh trống không? Thiên sứ linh tâm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cái này vẫn như cũ thuần trắng thế giới tinh thần. Có chút kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Thế giới tinh thần của ngươi bị tỉnh lại, ngươi hẳn là liền có thể thức tỉnh a. Thần thiên chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc, ta sai. Nguyên nhân, thiên sứ linh tâm hơi nheo mắt, hướng về thần thiên hỏi. Thiên thư, thần thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, chỉ mảnh này thuần trắng thế giới, thấp giọng nói ra, thiên thư lực lượng, tại hoàn thành linh võ đại lục nghịch chuyển về sau, cũng không có tiêu tán, ta nghĩ, thiên thư cũng không có giống trước đó một dạng. Văng ra tứ tán a. Cái này, tựa như là, thiên sứ linh tâm lập tức gật đầu nói, ân, vậy thì đúng rồi, thần thiên sâu kín thở dài, thấp giọng nói ra, thiên thư lực lượng cũng không biến mất, mà là, tiến nhập ta thể nội. Ta vị diện tầng cấp còn chưa đủ, vẫn chưa có hoàn toàn khống chế linh võ đại lục nhân quả. Vì vậy, thiên thư lực lượng, mặc dù tiến nhập thân thể của ta, nhưng là, cũng không có làm việc cho ta, ngược lại, đang không ngừng cho ta rót vào, đứng im cùng, không tồn tại, khái niệm. Mà bởi vì tinh thần mắt xuyên cỡ, lại đang không ngừng làm sâu sắc loại này khái niệm. Ta một người tinh thần chi lực, đối kháng bất quá. Chương 3255, giải thể, thậm chí, đang chậm rãi bị thiên thư đồng hóa. Dừng một chút, thần thiên sâu kín thở dài, nhìn xem thiên sứ linh tâm thấp giọng nói ra, hôm nay may mắn là ngươi tiến vào, bằng không thì, nếu như chờ ta chân chính bị thiên thư cỗ này khái niệm lực lượng hoàn toàn đồng hóa, đến đó. Lúc đó, ai cũng cứu không được ta. Thiên sứ linh tâm nghe đến nơi này, vội vàng cắt đứt thần thiên thao thao bất tuyệt, nhanh chóng hỏi, vậy bây giờ muốn làm sao? Thời khắc này thần thiên đã lâm vào một cái tồn vong trong nguy cơ. Thiên thư lực lượng nhập thể cũng không có cho thần thiên mang đến chỗ tốt, ngược lại là bởi vì thiên thư lực lượng tiến nhập thần thiên thân thể, kết quả lại đưa đến thần thiên không cách nào thức tỉnh. Làm sao sẽ không có hoàn toàn khống chế linh võ đại lục nhân quả đây? Thần thiên cười nhạo một tiếng, nói ra, linh võ đại lục phía trên, không phục ta thần thiên người, có khối người. Ngày ấy, ở lôi điện tường người bên ngoài, không phải là phản đối ta thay đổi thế giới sao? Ta nguyện ý vì bọn họ tiếp nhận thế giới nghịch chuyển mang tới tổn hại, nhưng là, luôn có người không nguyện để cho ta tiếp nhận. Phàm là có một người, bản thân đã nhận lấy phần kia tổn thương, ta nắm giữ nhân quả chi lực, liền sẽ kém một chút. Mà trong thiên thư ẩn chứa lực lượng, là cực kỳ tinh xảo, cùng linh võ đại lục nhân quả chi lực, vừa lúc là đồng đẳng. Nếu như ta thật hoàn toàn lấy được linh võ đại lục nhân quả, như vậy thiên thư cái này cùng nhân quả chi lực đồng đẳng lực lượng, liền vừa lúc làm việc cho ta. Đáng tiếc, luôn có người không nguyện ý. Kết quả này, để thần thiên hết sức thất ý. Hắn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, vì linh võ đại lục mưu cầu sinh lộ. Thậm chí không tiếc lấy bản thân một người nhục thân, liên tiếp linh võ đại lục nhân quả. Ở thay đổi tinh thần quá trình bên trong, bất luận cái gì một điểm đối linh võ đại lục phía trên tổn hại, đều có thần thiên một người tiếp nhận, dùng cái này đến bảo đảm lần này thay đổi hoàn mỹ thành công. Đến cam đoan linh võ đại lục sẽ không nhận một tổn thương chút nào. Thế nhưng là, linh võ đại lục đám người bên trên lại không có cho đến thần thiên một hoàn chỉnh nhân quả. Thậm chí, thần thiên bởi vậy, lâm vào dài đến một năm mê man, không cách nào thức tỉnh. Thậm chí, còn có thể bởi vậy, bị thiên thư quán chú đứng im cùng không tồn tại khái niệm, hoàn toàn triệt để đồng hóa, chân chân chính chính trở thành một cái người đần độn. Nếu như thần thiên thật bị thể nội thiên thư lực lượng triệt để đồng hóa mà nói, vậy hắn liền sẽ biến thành bị thiên thư liên thông lúc trạng thái. Không có nhịp tim, không có hô hấp, không có huyết dịch lưu động, không có khí tức lưu chuyển. Thậm chí, chính là kiền kiền thúy thúy không có, biến thành một cái từ đầu đến đuôi vật chết, vẻn vẹn một cái không quan trọng người ích kỷ, liền đem thần thiên bước đến tình cảnh như thế. Lòng người, là thật đáng sợ. Thời khắc này thần thiên, nếu như đơn độc đối kháng một cái thiên thư lực lượng, lấy bản thân hắn liền siêu thoát ra linh võ đại lục phạm trù cảnh giới, vẫn là có thể ứng đối. Sớm muộn, sẽ ở đây trận cùng thiên thư đối kháng bên trong, chiến thắng thiên thư. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì hắn đã từng trộm thiên, thu được một đôi tinh thần chi nhãn. Tinh thần chi nhãn, cũng là một cái thập phần cường đại khái niệm lợi khí. Hắn đang không ngừng trợ giúp thiên thư, làm sâu sắc cái khái niệm này. Thần thiên lực lượng một người, đối kháng một cái thiên thư cùng một cái tinh thần chi nhãn. Liền lộ ra cật lực nhiều lắm, đây là liền thần thiên bản thân, đều không có nghĩ đến kết quả. Thiên sứ linh tâm sắc mặt ẩn nhẫn, lạnh rên một tiếng nói ra, hạ thế giới sinh vật hèn hạ, xem ra, đích thật là viết ở linh hồn. Thần thiên cười nhạo một tiếng, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, thế giới này cho tới bây giờ đều là như vậy, thượng thế giới chẳng lẽ, liền không còn đang lục đục với nhau sao? Đây là thế giới thái độ bình thường, ta có thể lý giải. Mà thiên sứ linh tâm là ung dung thở dài, gật đầu một cái, nhìn xem thần thiên hỏi, cho nên bây giờ, ta nên làm thế nào? Dành thời gian, Hy Lam nữ vương, chỉ cho ta 3 ngày. Thần thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, hỏi, bên ngoài qua bao lâu? Thiên sứ linh tâm cắn môi đỏ mọng một cái, thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, ở các ngươi thời gian tiêu chuẩn phía trên, người đã hôn mê 1 năm 4 tháng 19 ngày. Hôm nay là ngày thứ 20, thần thiên mặt mày bên trong, có thêm vài phần ảm đạm, gật đầu một cái lại là vừa cười vừa nói, đã hơn 1 năm a, ta còn thật lợi hại. Có thể hay không không ba hoa, ta xem ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng đây. Thiên sứ linh tâm tức giận đập mạnh 2 lần chân, nhìn xem thần thiên nói ra, chẳng lẽ liền nhất định phải chờ lấy bị thiên thư đồng hóa ngươi mới vui vẻ sao? Nữ vương coi như chỉ cho ta 3 ngày, 3 ngày thời gian vừa đến, có thể tiến vào thế giới tinh thần của ngươi người, nhưng là không có. Hạ thiên vực tần lui cũng không làm được đến mức này. Hơn nữa cho dù hắn có thể đủ làm đến, hắn cũng không nhất định sẽ nguyện ý giúp ngươi. Ta ngược lại thật ra càng muốn biết rõ, ngươi làm cái gì nguyện ý giúp ta đây? Thần thiên cười hỏi ngược lại, thiên sứ linh tâm tức giận lườm một cái, xoay người muốn đi. Được, ta không quản ngươi, chính ngươi đợi a, chết đi coi như xong. Gặp lại, thần thiên vội vàng cười xòa tiến lên, ngăn cản thiên sứ linh tâm đường đi, thấp giọng nói ra, tốt a, không ba hoa, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói, thiên sứ linh tâm dương mắt lạnh lẽo thần thiên sâu kín thở dài. Gật đầu một cái nói ra, ta bây giờ nhân quả, cũng không hoàn toàn, phải giải quyết ta khốn cảnh bây giờ, cũng chỉ có 2 loại biện pháp. 1, bù đắp ta nhân quả chi lực. Rất hiển nhiên, cái này là không thể nào. Mà 2 chính là, đem thiên thư lực lượng, từ trong cơ thể của ta, bóc ra. Ta không cách nào hoàn toàn khống chế cỗ này lực lượng, cho nên, chỉ có thể bỏ. Thiên sứ linh tâm hơi hơi nhíu lông mày, nhìn xem thần thiên hỏi, nếu như ta làm không được đây. Ta không có cái năng lực kia, lôi đình chi kiếm. Không cách nào dẫn đạo tiến vào bên trong cơ thể ngươi thiên thư lực lượng. Cái kia hư không động cơ có thể làm được hay không? Thần thiên nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng hỏi, ngươi không phải cho ta một cái hư không động cơ sao? Nếu như ta có hư không động cơ, có phải hay không liền có thể làm được? Thiên sứ linh tâm lại là khổ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, hư không động cơ cắm vào, cần ngươi thân thể tự chủ trao quyền, ngươi bây giờ có thể ở thế giới tinh thần của ngươi bên trong xuất hiện, có thể ngươi cũng không có chân chính thức tỉnh. Thần thiên có chút nhụt chí lắc đầu, nói ra, đó cũng không có biện pháp. Dứt lời, thần thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem thiên sứ linh tâm, tự diễu đồng dạng cười cười. Thiên sứ linh tâm nhìn xem thần thiên bộ dáng như thế, có chút lòng chua xót, nhìn xem hắn, thấp giọng hỏi, nếu như, ta có thể để hợp nhất 9 bản thiên thư, ở ngươi thể nội. Giải thể đây, chương 3256, không cho phép hỏi. Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, vội vàng hỏi, ngươi có thể làm được. Mà Thiên Sứ Linh Tâm lại hơi ửng đỏ mặt đỏ, nhìn xem Thần Thiên hỏi ngược lại, ngươi nói cho ta biết trước, nếu như ta có thể làm cho hợp nhất chín bản thiên thư ở ngươi thể nội giải thể, ngươi là có hay không có thể thức tỉnh? Có thể, có thể, Thần Thiên nhanh chóng nói ra, chín bản thiên thư hiện tại tụ hợp lực lượng, mạnh mẽ quá đáng, nếu như thiên thư khôi phục thành chín bản mà nói, như vậy chín bản thiên thư lực lượng liền không đủ để đối kháng ta của mình tinh thần lực lượng. Thậm chí lúc kia, ta liền có thể tự chủ đem cái này chín bản thiên thư bước ra ta bên ngoài cơ thể. Thiên Sứ Linh Tâm vẫn là đỏ mặt, thấp giọng nói ra, ngươi, xác định, đúng không? Không có gạt ta, Thần Thiên lập tức lo lắng nói ra, đúng, không sai. Thế giới tinh thần của ta thức tỉnh cũng rất lâu, thời gian lâu như vậy, ta cũng suy nghĩ qua khả năng này, nhưng là ta làm không được. Nếu như ngươi có thể làm đến, ở ta thể nội liền hoàn thành chín bản thiên thư giải thể, như vậy thiên thư lực lượng liền sẽ suy yếu rất lớn. Quan trọng nhất là, nếu như thiên sứ không hợp nhất, là phân tán trạng thái mà nói, nó liền mất đi khái niệm lực lượng. Chỉ là một cái tinh thần chi mục, còn khốn không được ta linh thức. Ta tuyệt đối có thể thức tỉnh, Thiên Sứ Linh Tâm trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức gật đầu, lui về sau hai bước, nhìn xem Thần Thiên nói ra, vậy thì tốt, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta đi ra, dứt lời, Thiên Sứ Linh Tâm thân ảnh, thời gian dần trôi qua muốn hóa thành hư vô. Thần Thiên kinh ngạc nhìn sắp hóa vào hư vô Thiên Sứ Linh Tâm, vội vàng truy vấn, ý tứ gì? Giải thể ngươi thiên thư, ta, cần phải ở bên ngoài làm. Ở thế giới tinh thần của ngươi bên trong, ta, làm không được. Ngươi, Thiên Sứ Linh Tâm gương mặt hơi hơi có mấy phần hồng nhuận phơn phớt, nhìn xem Thần Thiên tựa hồ có chút khó có thể mở miệng nói ra, ngươi chờ liền tốt, yên tâm, ta nói qua, Thiên Sứ, sẽ không tư lợi bội ước. Này, được a, Thần Thiên khẽ gật đầu, nhìn chăm chú lên Thiên Sứ Linh Tâm thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, rời đi thế giới tinh thần của hắn. Trong phòng, Thiên Sứ Linh Tâm nhanh chóng ở tinh thần chi mục bên trong, ngưng tụ ra nhục thân, bao trùm viên kia lôi đình động cơ, sau đó liền dẫn theo lôi đình chiến kiếm, từ Thần Thiên trong mắt, chậm rãi bay ra. Đi ra, thế nào, gọi tỉnh chưa, Tuyết Lạc Hề vội vàng tiến lên hỏi, vận mệnh thần tử ánh mắt, cũng phức tạp nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm. Thế nhưng là, thời khắc này Thiên Sứ Linh Tâm, trên mặt lại là phủ đầy dạng mây đỏ, hơi hơi có mấy phần nhăn nhó, lắc đầu, nói ra còn không có, bất quá rất nhanh. Ta có một cái, yêu cầu, a không, là thỉnh cầu. Vừa nói, Thiên Sứ Linh Tâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy người. Vũ Vô Tâm lập tức gật đầu một cái, nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm thành khẩn nói ra, ngươi nói là được, chỉ cần có thể cứu Thần Thiên. Thiên Sứ Linh Tâm ánh mắt, lại tại Tuyết Lạc Hề cùng vận mệnh thần tử trên mặt từng cái đảo qua. Hai người hơi một suy nghĩ, cùng gật đầu một cái. Thiên Sứ Linh Tâm yên tâm, lúc này mới lên tiếng, nhẹ nhàng nói, mời các ngươi, tạm thời đi ra ngoài một chút, không muốn ý đồ nhìn trộm tình huống nơi này, nửa canh giờ về sau, ta gọi các ngươi tiến đến, các ngươi lại đi vào. Nghe Thiên Sứ Linh Tâm mà nói, vận mệnh thần tử cái thứ nhất mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, Thiên Sứ tiểu thư, tha thứ ta mạo muội. Không cho phép hỏi, Thiên Sứ Linh Tâm cắn răng, nhanh chóng cắt đứt vận mệnh thần tử mà nói, sau đó, nắm tay thả nghiêng đặt ở trước ngực, nhìn xem đám người, ánh mắt thành khẩn, nhẹ nhàng nói, xin tin tưởng một cái Thiên Sứ tín dự. Vũ Vô Tâm ánh mắt Tuyết Lạc Hề trên mặt, chậm rãi tự do đến vận mệnh thần tử trên mặt. Giống như là lại nhìn hai người này có phản ứng gì. Thế nhưng là, nhìn hồi lâu, cũng không thấy hai người này tỏ thái độ. Ta không có vấn đề, vậy ta đi ra ngoài trước. Vũ Không Tâm vô nại lắc đầu, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, hơi khẽ chắp tay một cái nói, như vậy, làm phiền. Thiên Sứ Linh Tâm hướng về phía Vũ Vô Tâm hơi hơi gật đầu một cái. Vũ Vô Tâm vừa đi, vận mệnh thần tử cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, cái gì đều không có nói, liền dạo chơi đi ra ngoài. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có hai nữ nhân. Thiên Sứ Linh Tâm nhìn xem Tuyết Lạc Hề, nhẹ giọng mở miệng, nói ra, ngươi, có ý kiến gì không? A, không, không có, ngươi mời đi. Tuyết Lạc Hề tựa hồ là có chút không quá yên tâm bộ dáng, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng là, vẫn là đi ra ngoài. Cửa phòng bị nhốt, Thiên Sứ Linh Tâm có chút không yên lòng, lấy lôi đình chiến kiếm, hoạch xuất ra một cái không thể bị theo dõi kết giới, đem căn phòng này bao lại, bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập, càng là không cách nào nhìn trộm chuyện của nơi này. Nhìn thấy Thiên Sứ Linh Tâm bày cấm chế này, ngoài cửa ba người, cũng hơi có chút kinh ngạc. Vũ huynh, ngươi nói cái thiên sứ này tiểu nữ, đang làm trò gì? Vận mệnh thần tử thay đổi xưa nay thản nhiên bộ dáng, ngược lại gương mặt bát quái, nhìn về phía Vũ Vô Tâm hỏi. Vũ Vô Tâm bạch vận mệnh thần tử một cái, lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta nơi nào sẽ biết rõ. Nàng kết giới này cấm chế lực lượng thập phần cường đại, ta lấy linh thức dò xét một lần, căn bản là không có cách đột phá. Căn bản không hề một tia đột phá khẩu, một dạng kết giới, đều sẽ có cái trận pháp trận nhãn vị trí, nơi đó là chỗ yếu nhất. Một khi phá trận nhãn, liền xem như phá trận, thế nhưng là nàng kết giới, căn bản không hề trận nhãn. Đương nhiên, cũng có thể là ta thực lực quá kém, tìm không thấy thiên sứ trận nhãn a. Vận mệnh thần tử cũng bất đắc dĩ lườm một cái, lắc đầu, nói ra, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, du mộc đầu. Sau đó, vận mệnh thần tử ánh mắt, rơi xuống Tuyết Lạc Hề trên mặt. Giờ phút này, Tuyết Lạc Hề hết sức lo lắng nhìn xem bị kết giới bao lại căn phòng, không nói một lời. Thế nhưng là, giữa lông mày cô đơn, lại là viết mặt mũi tràn đầy. Vận mệnh thần tử há hốc mồm, lại là muốn nói lại thôi. Gian phòng bên trong, thiên sứ linh tâm chậm rãi thu hồi trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, cắn môi đỏ, giống như là rất chủ trừ bộ dáng nhìn xem thần thiên, lại chậm chạp không gặp bất kỳ động tác gì. Rốt cục, thiên sứ linh tâm hít thở sâu một lần, chậm rãi đi tới thần thiên trước mặt, đỏ mặt, cắn môi, hướng về thần thiên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, hận hận nói ra tiện nghi ngươi. Sau đó, thiên sứ linh tâm chậm rãi tới gần thần thiên, một trương khuôn mặt dính vào thần thiên trước mặt của. Thiên sứ linh tâm thời khắc này gương mặt, đã đỏ có thể nặn ra nước. Cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ nhàng đưa tới môi son. Xinh xắn cánh môi, nhẹ nhàng khắc ở thần thiên đôi môi phía trên. Một giây sau, không có bất kỳ cái gì ướt át sự tình phát sinh. Ngược lại, ở hai đối bờ môi đụng vào địa phương, tản mát ra một trận vô cùng nhu hòa tiên quang, cái kia tiên quang không quá lóa mắt, thậm chí đều không mang theo một tí ái muội bầu không khí. Chương 3257, Thiên sứ chi hôn. Mặc dù là không có bất kỳ cái gì ướt át bầu không khí, thế nhưng là thiên sứ linh tâm hai tay, cũng rất tự giác leo lên thần thiên cái cổ. Bí pháp này, là thiên sứ nhất tộc bên trong, không thường sử dụng. Thiên sứ chi hôn, bị thiên sứ hôn người, thiên sứ có thể tạm thời thu hoạch người này thân thể quyền tự chủ. Nói cách khác, bây giờ thần thiên, ở vào một cái cùng loại với bị thiên sứ linh tâm đoạt xá trạng thái. Thần thiên thân thể nhất cử nhất động, đều có thể bị thiên sứ linh tâm tùy tâm sở dục điều khiển. Không chỉ có như thế, thiên sứ linh tâm cũng sẽ hoàn toàn thu hoạch được thần thiên cổ thân thể này toàn bộ chi giác. Chỉ cần ở đôi môi giao tiếp đoạn này thời gian bên trong, thiên sứ linh tâm đều có thể làm được những cái này. Mà giờ khắc này, thiên sứ linh tâm mặc dù đang cùng thần thiên hôn. Thế nhưng là, nàng lại là hoàn toàn cảm thụ được thần thiên thân thể biến hóa. Nàng ở thần thiên trong thân thể, tìm kiếm lấy thiên thư lực lượng, sau đó, rót vào bản thân lực lượng, dùng cái này đến đem hợp nhất chín bản thiên thư, giải thể. Rốt cục, thiên sứ linh tâm hơi hơi đóng lại trên hai mắt, lông mi run nhẹ nhẹ. Một giây sau, thiên sứ linh tâm một đôi mắt to, đột nhiên mở ra. Tìm được, thiên sứ linh tâm tìm được tất cả thiên thư lực lượng, đem hắn hội tụ ở thần thiên võ hồn bên trong, bắt đầu rót vào bản thân lực lượng. Mà trước đó, dừng lại ở hai người răng môi ở giữa đạo kia tiên quang, cũng chậm rãi từ miệng của hai người một bên, chui vào thần thiên trong thân thể. Đây là thiên sứ linh tâm, đang vì thần thiên trong thân thể, rót vào bản thân lực lượng. Giải thể thiên thư lực lượng, thần thiên tự mình làm không đến. Cũng may, ngoại lực, có thể dính vào, mà cũng may mắn, thiên sứ chi hôn, có thể làm được điểm này. Hai người miệng lưỡi giao hòa, thiên sứ linh tâm không có chút nào bất kỳ tạp niệm, khống chế bản thân lực lượng, chậm rãi vì hợp nhất chín bản thiên thư giải thể. Không ai có thể nhìn thấy thần thiên trong thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, ở nửa canh giờ sau đó, thần thiên thân thể chậm rãi lơ lửng. Một bản lại một vốn thiên thư, chậm rãi xuất hiện ở thần thiên võ hồn. Thành công, thiên sứ linh tâm chậm rãi thu hồi bản thân lực lượng. Đó là hư không động cơ bên trong sáng tạo ra lực lượng. Cho dù đối với nàng mà nói, đó là một cỗ không có ý nghĩa lực lượng. Nhưng là, đối với giờ phút này, chưa có được hư không động cơ thần thiên mà nói, cơ hồ là không thể thừa nhận. Đạo kia tiên quang chậm rãi từ thần thiên trong cổ họng chui ra, đi tới hai người miệng lưỡi hòa vào nhau địa phương, lại từ từ chui về thiên sứ linh tâm trong thân thể. Thiên sứ linh tâm cái này mới chậm rãi đứng dậy, tách ra đã hôn hơi có mấy phần chết lặng đôi môi. Giờ phút này, thiên sứ linh tâm đỏ tươi môi sắc, đã khắc ở thần thiên đôi môi phía trên. Thần thiên đôi môi phía trên, loạn đỏ tạp phấn, một mảnh hỗn độn. Tiện nghi ngươi, thiên sứ linh tâm đỏ mặt, trừng mắt thần thiên thấp giọng nói ra, đây là ta, cái thứ nhất hôn đây. Thần thiên thế giới tinh thần, một mảnh thuần trắng, rốt cục không còn là thế giới này căn bản nhịp điệu. Ở một trận rung động dữ dội về sau, cái này thuần trắng thế giới, rốt cục nổi lên một tia nhan sắc. Rất nhanh, đủ loại sắc thái chậm rãi hiện lên, thế giới tinh thần đang ở dần dần sụp đổ. Thân ở thế giới tinh thần Thần Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thật vẫn thành công, Thần Thiên bóp bóp nắm tay, lẩm bẩm, ta cảm nhận được thiên thư lực lượng đã biến mất. Dứt lời, Thần Thiên trực tiếp ở trong hư không, ngồi xếp bằng. Trong phòng, Thiên Sứ Linh Tâm chậm rãi khoát tay, cấm chế kết giới trong nháy mắt biến mất, mà Thiên Sứ Linh Tâm ý thức được kết giới thu quá sớm, vội vàng vào tới Thần Thiên một bên, nắm lên bên cạnh một khối khăn vuông, lung tung lau sạch lấy Thần Thiên khóe miệng một mảnh hỗn độn. Môi của mình sắc, toàn bộ khác ở Thần Thiên khóe miệng, bên môi. Không lau một chút, liền lộ tẩy, nàng ngược lại là không sợ phía ngoài mấy người kia nói cái gì. Liền sợ Thần Thiên cái này hỗn đản, tỉnh lại sau mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lau sạch sẽ về sau, Thiên Sứ Linh Tâm mới yên tâm gật đầu một cái, mở ra cửa phòng. Nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, ba người đồng thời đứng lên. Thế nào, Tuyết Lạc Hề lại là cái thứ nhất vọt lên. Thiên Sứ Linh Tâm đứng ở cửa phòng, quay đầu hướng về trên giường nằm Thần Thiên nhìn thoáng qua, thấp giọng nói ra cũng có thể. Ba người nối đuôi nhau mà vào, đi nhanh đến Thần Thiên bên cửa sổ. Thời khắc này Thần Thiên thân thể đã chậm rãi phủ ở giữa không trung. Thân thể phía trên không ngừng ngưng tụ ra khác thường hào quang. Hà thải phi thường, cả phòng đều bị Thần Thiên trên người thả ra quang mang bao phủ. Tuyết Lạc Hề, Vũ Vô Tâm cùng Vận Mệnh Thần Tử trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quá tốt rồi, Tuyết Lạc Hề ngạc nhiên rơi lệ, Vũ Vô Tâm cũng để khí siết chặt nắm đấm, mà Vận Mệnh Thần Tử lại hướng về Thần Thiên, cười híp híp mắt. Tỉnh lại liền tốt, ngươi nếu là không tỉnh, ngươi nước cờ này liền phế, nước cờ này nếu là phế, ta coi như đầy bàn đều thua. Trên giường, Thần Thiên thân thể nổi lơ lửng, đột nhiên, một bản thiên thư chậm rãi từ Thần Thiên trong thân thể nổi lên. Thiên thư, Vũ Vô Tâm lập tức tiến lên bắt lấy, đó là. Trách không được, ta liền nói, thiên thư tất nhiên là hóa vào Thần Thiên trong thân thể. Ngay sau đó, cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, cuốn thứ tư. Thẳng đến 9 bản thiên thư, toàn bộ từ Thần Thiên trong thân thể, nhất nhất chui ra. Vũ Vô Tâm một bản tiếp lấy một quyển lấy vào trong tay. Toàn bộ quá trình, Vận Mệnh Thần Tử đều là nhàn nhạt nhìn xem. Đối với thiên thư, trong mắt của hắn, vậy mà hoàn toàn không có một tia tham lam sắc thái. Giống như đối thiên thư, một điểm dục vọng đều không có. Mà đang ở 9 bản thiên thư toàn bộ từ Thần Thiên trong thân thể chui ra ngoài trong nháy mắt. Thần Thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Hoa, hai đạo vô cùng mãnh liệt tinh quang, từ Thần Thiên trong hai mắt phiêu tán mà ra, chiếu rọi người không căng ra hai mắt. Thiên Sứ Linh Tâm trên mặt, nổi lên từng tia ý cười, không dễ dàng phát giác. Nhìn thật kỹ, tựa hồ vẫn tấm kia vạn cổ không đổi lãnh mị mặt. Làm quang mang rút đi, Thần Thiên thân ảnh, ở trước mặt mọi người hiện lên. Thời khắc này Thần Thiên, đứng ở giường hẹp một bên, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Chư vị, đợi lâu, ta, trở về, tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề nước mắt, trong nháy mắt vỡ đê, trực tiếp xông lên ôm lấy Thần Thiên. Thần Thiên yên lặng cười cười, cũng vươn hai tay, vòng lấy Tuyết Lạc Hề vòng eo. Được, trước hết để cho các nàng vuốt ve an ủi một hồi a. Vận Mệnh Thần Tử nhẹ nhàng gõ gõ quạt xếp, vừa cười vừa nói, chúng ta, ra ngoài chờ a. Vũ Vô Tâm khẽ gật đầu, đi theo Vận Mệnh Thần Tử, lui ra ngoài. Mà Thiên Sứ Linh Tâm tâm lý, lại hơi hơi có từng tia khó chịu. Thế nhưng là, cuối cùng, nàng vẫn là đi từ từ ra ngoài. Vậy, ta liền đi, Thiên Sứ Linh Tâm thần sắc cô đơn, nhìn xem Vận Mệnh Thần Tử cùng Vũ Vô Tâm nói ra. Chương 3258, mở lại thiên lộ. Đừng có gấp đi a. Vũ Vô Tâm vội vàng đứng lên, nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm nói ra, Thần Thiên có thể thức tỉnh, toàn bộ dựa vào ngươi, tốt xấu để cho chúng ta hảo hảo cảm tạ một cái đi. Đâu chỉ Thần Thiên thức tỉnh a. Vận Mệnh Thần Tử cười tủm tỉm nói ra, liền thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, cũng có Thiên Sứ tiểu thư một phần cố gắng, là nên cho chúng ta một cơ hội, hảo hảo bày tỏ một chút lòng biết ơn. Thiên Sứ Linh Tâm lãnh đạm nhếch mép một cái, lắc đầu nói ra, không cần. Đối với đáng giá Thiên Sứ che chở người cùng thế giới, Thiên Sứ, cho tới bây giờ không cần cảm tạ cùng hồi báo. Gặp lại, dứt lời, Thiên Sứ Linh Tâm không cho hai người bất luận cái gì nói nhảm cơ hội, trực tiếp mở ra một đôi trắng tinh cánh chim, hai đầu đùi ngọc dẫm ở giữa không trung, hơi hơi đạp một cái, nhanh chóng phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Lúc này đi, Thiên Sứ, thật đúng là không dễ đối phó chủng tộc a. Vận Mệnh Thần Tử nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm rời đi phương hướng, sâu kín thở dài, lắc đầu. Vũ Vô Tâm lại là không có nói gì. Mà Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề, cũng ở lúc này, chậm rãi đi ra. Cảm giác thế nào, thân thể có thể có cái gì khó chịu sao? Vũ Vô Tâm vội vàng tiến lên hỏi, Thần Thiên lại cười lắc đầu, thấp giọng nói ra, không có việc gì, rất tốt. Vũ Vô Tâm yên tâm gật đầu một cái, xem xét cẩn thận một phen Thần Thiên thân thể, xác nhận không sai về sau, thở ra một cái thật dài. Hiện tại, Vũ Vô Tâm chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng nói ra, người có thể nói a. Mà Thần Thiên là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bốn phía. Thiên sứ linh tâm đây, vận mệnh thần tử không để ý đến Vũ Vô Tâm mà nói, ngược lại đi ra phía trước, nhìn xem Thần Thiên nói ra, đi. Ngươi làm sao sẽ ở cái này? Thần Thiên lúc này mới chú ý tới cái này người này trước mặt, lại là vận mệnh thần tử, trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi Thiên Tâm ở đâu? Vận mệnh thần tử nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Thần Thiên nói ra, thực sự là hảo tâm không hảo báo a. Ngươi thay đổi thế giới thời điểm, ta thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Ngươi thức tỉnh, vị kia thiên sứ tiểu thư, cũng là ta giúp ngươi kêu tới. Kết quả ngươi vừa tỉnh dậy, lại là trước chất vấn ta. Chẳng lẽ vị diện tăng lên, tư tưởng của ngươi, còn dừng lại ở đi qua sao? Thần Thiên lông mày vẫn như cũ vặn lấy, phức tạp nhìn về phía vận mệnh thần tử, chậm rãi ngồi xuống, thấp giọng mở miệng nói, ngươi tựa hồ, biết rõ rất nhiều chuyện. Đúng là như thế, vận mệnh thần tử mỉm cười gật đầu, tiểu đệ, ngươi trước đừng lớn như vậy hỏa khí, hắn. Tuyết Lạc Hề cấp bách vội vàng nắm Thần Thiên cánh tay, vội vàng nói, hắn có lẽ, thật không phải là địch nhân rồi. Một năm qua này, hắn vì ngươi thức tỉnh, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức đây. Hắn nói không sai, thiên sứ chính là hắn mời tới. Nếu không phải là thiên sứ, ngươi chỉ sợ bây giờ còn đang hôn mê đây. Tuyết Lạc Hề lời nói xong, không đợi Thần Thiên trả lời, Vũ Vô Tâm liền lười biếng nói ra, đúng vậy a, còn ở lại chỗ này ăn nhờ ở đậu hơn một năm đây. Thần Thiên trên mặt, vốn là một vòng vô cùng phức tạp thần sắc, thế nhưng là, đang nghe được Vũ Vô Tâm mà nói về sau, lập tức đổi lại gương mặt chấn kinh. Thập, cái gì? Thần Thiên nhất thời chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Vũ Vô Tâm hỏi, cọ, ăn nhờ ở đậu. Nhìn trước mắt một bộ xuất trần tuyệt thế bộ dáng vận mệnh thần tử. Hắn thực sự không cách nào đem ăn nhờ ở đậu cái từ này, cùng cao ngạo vận mệnh thần tử liên hệ tới. Vận mệnh thần tử lại là không có chút nào để ý, hướng về Thần Thiên hai mắt thấp giọng nói ra, những cái kia việc vặt, không trọng yếu. Trọng yếu là, người thức tỉnh, ta và Thiên Tâm tàng hơn một năm mà nói, rốt cục có thể nói ra khỏi miệng. Nghe vận mệnh thần tử mà nói, Thần Thiên khẽ gật đầu, hướng về vận mệnh thần tử mặt, đánh giá hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, thiết hiến. Sau đó, Thần Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng về phía vận mệnh thần tử làm ra một cái dấu tay xin mời, vừa cười vừa nói, mời đi. Vận mệnh thần tử ngược lại là cũng không câu nệ, lập tức đứng dậy, chắp tay hoàn lễ. Vào đêm, thần phủ bên trong, một bàn hết sức sang trọng thịnh yến, bày lên, trên bàn bất luận cái gì một món ăn, đều đủ để xưng là suy kim soạn ngọc, suy nghĩ lý thú riêng có. Một đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mặt, Thần Thiên ngồi ở trên chủ vị, nhìn mọi người một cái. Nên đến người, tất cả đều đến, Kiếm Lão, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ, Thiên Tâm, khi nghe Thần Thiên thức tỉnh tin tức về sau, lập tức hết sức khẩn cấp chạy về. Thần Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, chào hỏi sớm đã đi qua. Là thời điểm, đi thẳng vào vấn đề. Thần Thiên chậm rãi nâng chén. Vận mệnh thần tử lập tức cái thứ nhất cũng giơ chén rượu lên, xa xa kính tặng. Người còn lại, cũng nhao nhao bưng chén rượu lên. Chén rượu này uống vào, ta nhớ ngươi, cũng nên đem ngươi lời muốn nói, báo cho ta biết môn rồi a. Thần Thiên hướng về vận mệnh thần tử hai mắt, nhẹ nhàng nói. Vận mệnh thần tử cười cười, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thoải mái vô cùng nói ra cầu còn không được. Đi thẳng vào vấn đề a. Ngồi ở vận mệnh thần tử bên người Thiên Tâm, thấp giọng mở miệng nhắc nhở. Vận mệnh thần tử mỉm cười, gật đầu một cái. Đích xác, hắn thật vẫn đi thẳng vào vấn đề. Hắn chủ đề chính là mở lại thiên lộ, tiến vào thượng thế giới. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây, trừ bỏ Thần Thiên bên ngoài, cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Cố sự, còn phải từ đế kiếp đêm trước nói lên. Đế kiếp chuông tang vang lên về sau ngày thứ bảy, thiên thư đã bị Thần Thiên đám người tìm kiếm mấy vốn. Tự biết vô vọng lại đi tranh đoạt còn lại thiên thư vận mệnh thần tử, thậm chí muốn phá đế kiếp, không phải chín bản thiên thư tề tụ không thể. Thế nhưng là, thiên thư đã vô vọng, chỉ có thể khác cầu cách khác, mà hắn cũng là giống như Thần Thiên một dạng, trộm thiên, đăng thiên thê, chính là hắn trộm phải thiên chi có thể. Vận mệnh thần tử ngày nghiên cứu đăng thiên thê chỗ huyền diệu, rốt cục, hắn lấy đăng thiên thê, đâm rách thượng thế giới một chỗ khe hở, nhìn trộm đến một tia bản chất của thế giới. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lại không có thể thật phá đế kiếp. Bất quá, hắn là một cái duy nhất, khám phá Thần Thiên ở đế kiếp thời điểm, biến thành hắc ám người. Bởi vì hắn cùng Thần Thiên, cùng là trộm thiên chi người. thần thiên phá đế kiếp, xem như tạm thời giải trừ hắn nguy cơ. Sau đó, hắn liền bắt đầu xem thần thiên là minh hữu, kỳ vọng có thể cùng hắn cùng tiến cùng lui, tiến quân thượng thế giới. Ở hắn ngày ngày nghiên cứu đăng thiên thê thời điểm, trong lúc vô tình biết được đế thệ thiên kế hoạch. Hắn muốn thuyết phục thần thiên, nghịch chuyển tinh thần, thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Hắn biết rõ, cùng là trộm thiên giả thần thiên, tất nhiên cũng như chính hắn một dạng, biết được một bộ phận thế giới này chân tướng. Thần thiên nhất định sẽ đáp ứng, cho nên hắn có ý tương trợ thần thiên, liền tới cửa bái phòng thần thiên, lấy địa cầu danh tiếng, mang đi thiên tâm, đem bản thân kế hoạch nói thẳng ra, thành công thuyết phục thiên tâm, hơn nữa cùng thiên tâm đã đạt thành hiệp nghị, cộng đồng thuyết phục thần thiên. Chương 3259, man thiên phía dưới chi nhãn. Mà nhường hắn không có nghĩ đến sự tình, lại phát sinh đột nhiên như thế. Hắn đoán được thần thiên nhất định sẽ đồng ý thay đổi tinh thần, hắn cũng biết nghịch chuyển tinh thần là trước mắt duy nhất phương pháp có thể thực hành được, có thể tạm thời vì linh võ đại lục mang đến một tia thở tức cơ hội. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, thần thiên vậy mà lấy thân thể của mình, liên tiếp linh võ đại lục nhân quả. Kém chút vỡ nát, kém chút hôn mê bất tỉnh, trở thành người đần độn. Điểm này, siêu thoát ra khống chế của hắn. Hắn cùng với thần thiên cùng là trộm thiên giả, biết rõ có chút vượt qua vị diện sự tình, thậm chí là bốc lên thiên hạ sai lầm lớn sự tình, chỉ có thể cùng đồng vị diện cường giả mới có trò chuyện tiếp giá trị. Một khi hắn mục đích sớm chút bại lộ, là quả quyết sẽ không bị người đời tán thành. Đến lúc đó, các phe trở lực xuất hiện, hắn kế hoạch liền căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Thần thiên thay đổi tinh thần sự tình đều là gạt tất cả mọi người đi làm. Kết quả vẫn là ở thay đổi lúc ấy, đưa tới thiên hạ quần hùng vây công. Vận mệnh thần tử biết rõ, muốn bảo thủ ngụ bí mật này, không bị tiết lộ, không bị người trong thiên hạ sớm chút ngăn cản. Chỉ có thể giấu ở trong miệng, thế là hắn cũng làm cho thiên tâm không cần nói. Thiên tâm mặc dù còn chưa như thần thiên đồng dạng, thu được vị diện tăng lên. Nhưng là hắn dù sao là tới từ địa cầu cái này tất cả phát nguyên địa phương. Đối với một ít chuyện, tự nhiên là so với người khác nhìn thông thấu. Tự nhiên là đáp ứng xuống, một mực im miệng không nói, nhất định phải đợi đến thần thiên thức tỉnh mới có thể nói đi ra. Mà nói đến chỗ này, tất cả mọi người trầm mặc. Mà thần thiên thì là nặng nề thở dài một hơi, nhìn xem vận mệnh thần tử, bỗng nhiên lại có một tia tri âm cảm giác. Đích xác, trải qua đế kiếp, trải qua thiên sứ giáng lâm. Thần thiên biết rõ, có một số việc, không phải là không thể nói. Nói rồi cũng nói vô ích, chỉ có thể đổi lấy không hiểu. Vị diện chênh lệch, kém cho tới bây giờ không phải một chút điểm. Đây không phải là tăng thực lực lên, liền có thể lấy được lý giải. Vận mệnh thần tử nói một điểm không sai, thần thiên biết rõ điểm này, cho nên thay đổi tinh thần loại chuyện này, liền Nguyệt Bất Phàm bọn người toàn bộ che giấu không nói. Hắn không phải không tín nhiệm bọn họ, tương phản, ở cái thế giới này, thần thiên tín nhiệm nhất, cũng chính là đêm nay cái này trên bàn cơm một đám người. Thế nhưng là thần thiên lại cũng không nói ra miệng, bởi vì nói, trong giấy, liền thật không gói được lửa. Sớm chút xuất hiện trở lực, chờ đến chân chính muốn đi làm vào cái ngày đó. Chỉ sợ, liền cái gì cũng làm không được. Thần thiên sâu kín thở dài, chậm rãi lắc đầu, rót một chén rượu, hướng về phía vận mệnh thần tử xa xa một kính. Vận mệnh thần tử giờ phút này, cũng có một loại tri âm khó tìm cảm giác, lập tức bưng chén rượu lên, thấp giọng nói ra, cho nên một năm qua này, ta ra vẻ, không bị trói buộc, trạng thái, chính là vì lừa dối tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ta tính tình đại biến, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ta không phải cái có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa người. Dạng này, mới có thể giấu giếm được người trong thiên hạ con mắt a. Thần thiên khẽ vuốt cằm, mà Nguyệt Bất Phàm là trước tiên mở miệng, tự giễu đồng dạng cười cười, nói ra, có lẽ ta thực sự chính là vị diện không đủ, vô pháp lý giải nỗi khổ tâm riêng của các ngươi, nhưng là có một chút, ở cái thế giới này, chỉ cần là thần thiên sự tình muốn làm. Ta, không thể chối từ, không thể chối từ, mặt khác cũng lập tức nâng chén hô to, thần thiên trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, cái mũi chua chua, bất quá cũng may vẫn là nhịn được. Như vậy thần huynh, ngươi, có thể nguyện cùng ta hợp tác, tổng cộng khai thiên đường đây. Vận mệnh thần tử bưng chén rượu, không có uống vào, ngược lại là vẻ mặt tha thiết nhìn xem thần thiên hỏi. Thần thiên lại là a cười ha ha một tiếng, nhìn xem vận mệnh thần tử thấp giọng hỏi ngược lại, trong lòng ngươi đã có đáp án, lại không cần tới hỏi ta đây. Vận mệnh thần tử lập tức có một loại hết sức vui sướng rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu cảm giác, lập tức bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thần huynh, ngươi là không biết, ngươi hôn mê hơn một năm nay, ta nghẹn đến cỡ nào khó chịu. Rõ ràng có một bụng mà nói, có kinh thiên đại kế hoạch, có từ trước tới nay, to gan nhất ý nghĩ, lại tìm không đến bất luận cái gì người đi kể lể, ngươi biết loại này cảm giác có thống khổ dường nào sao? Thần Thiên há có thể không biết, đế kiếp về sau, nghịch chuyển tinh thần trước đó, Thần Thiên sao lại không phải như vậy, thừa nhận bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận áp lực. Rõ ràng trong lòng cất giấu một cái có thể cứu thế giới này đại kế hoạch. Lại khổ vì không thể nói ra miệng, liền một cái thổ lộ hết cửa ra vào đều không có. Bởi vì Thần Thiên biết rõ, một khi nói ra miệng, hắn không những không chiếm được một chút xíu lý giải, ngược lại sẽ thu đến nhiều chỉ trích. Thần Thiên chưa từng e ngại qua cùng thiên hạ là địch. Hắn sợ, kỳ thật chỉ có một chuyện tình. Hắn sợ, hắn bảo vệ thế giới cùng người, bị thương tổn. Hắn nắm giữ, rõ ràng là một cái có thể cứu vớt thế giới này biện pháp. Lại bị tất cả mọi người không hiểu, thậm chí sẽ bị tất cả mọi người xem như phải diệt thế ác ma. Không có người biết, Thần Thiên đến cùng thừa nhận như thế nào áp lực. Hắn biết rõ Đế Thệ Thiên nói tới biện pháp, là một cái duy nhất có thể vì Linh Võ Đại Lục, tranh thủ được thời gian biện pháp. Hắn cũng biết biện pháp này được không, hết sức được không. Nhưng là, hắn lại không muốn nhìn thấy hắn bảo vệ thế giới, bảo vệ thân nhân bằng hữu, nhận một tổn thương chút nào. Hắn đỉnh lấy muốn bị tất cả mọi người không hiểu áp lực. Còn muốn không sợ người khác làm phiền đến hỏi Đế Thệ Thiên, hỏi Thiên Sứ Linh Tâm, hỏi Hy Lam Nữ Vương, thậm chí là hỏi Đạo Tổ, đi đòi hỏi một cái có thể ở thay đổi Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực thời điểm, còn có thể bảo trụ Linh Võ Đại Lục bất diệt biện pháp. Liền Thần Thiên chính mình cũng cảm thấy phiền, chính hắn đều cảm thấy, ở Đế Thệ Thiên cùng Thiên Sứ Linh Tâm xem ra, hắn Thần Thiên chính là một cái sợ đầu sợ đuôi, lề mề chậm chạp, không quả quyết tiểu nam nhân thôi. Căn bản cũng không phải là người làm đại sự. Không ai có thể lý giải khổ cho của hắn sở. Hắn từng để cho thế giới lâm vào qua vô tận hắc ám, cũng vì thế giới này mang đến qua vĩnh hằng quang minh. Hắn từng tự tay hủy diệt thế giới này, lại cũng đã từng là thế giới này duy nhất anh hùng. Thế nhưng là, hắn cũng chỉ là Thần Thiên a, chỉ là một cái bình thường người a. Hắn không nên tiếp nhận những cái này. Mà bây giờ, cái này rất nhiều khổ sở, rất nhiều khó tả, rốt cuộc tìm được một cái có thể chân chính lý giải người của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác người này, thế mà còn là hắn đã từng địch nhân. Điều này không khỏi làm Thần Thiên cảm thán tạo hóa vô thường, thiên ý trêu người. Thần Thiên nặng nề cảm thán một phen, cuối cùng, đưa ánh mắt, rơi xuống vận mệnh thần tử trên mặt, thấp giọng mở miệng hỏi, như vậy, ngươi dự định làm thế nào đến đây? Vận mệnh thần tử mỉm cười, nhìn xem Thần Thiên nói ra, lúc đầu ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, có thể thật mở ra thiên lộ, thế nhưng là bây giờ, ta có nhiều hơn một phần nắm chắc. Vì sao? Vận mệnh thần tử ánh mắt, chậm rãi từ Thần Thiên trên mặt, xê dịch đến kiếm lão trên mặt. Cái này, liền muốn hỏi kiếm lão a.